giễu cợt, nhà đầu thật xinh đẹp. Đáng tiếc quá, tiểu tử, ngươi nói xem, trước khi giết nó diệt khẩu ta có nên làm gì đó không nhỉ? Ngươi không ngại chứ? Hắc huyết chân nhân nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, như rất mong chờ nhìn thấy vẻ phẫn nộ trên mặt Thẩm Thiên. Nhưng mà, hắn ta phải thất vọng rồi. Trên mặt Thẩm Thiên chỉ có một vẻ bất đắc dĩ. Ngươi chắc chắn không cân nhắc đến lời đề nghị của ta à? Hắc huyết chân nhân cười lạnh nói, ngươi bây giờ không có tư cách bàn điều kiện với bổn tòa. Bọn chúng chắc chắn phải chết. Thẩm Thiên thở dài, thoải mái nói, quả nhiên, đây mới là giới tu tiên trong ấn tượng của ta. Tiểu Hắc, ngươi khiến ta rất vui mừng. Thái độ bình tĩnh của Thẩm Thiên khiến Hắc huyết chân nhân nhíu mày, một dự cảm không may cực lớn xông thẳng lên đầu. Hắn hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có thể lật ngược thế cờ sao? Thẩm Thiên chậm rãi đi đến trước mặt Quế Công Công, đỡ ông ta dậy, hắn cười nói, Hắc huyết, chẳng lẽ ngươi không tò mò một đồng bọn khác của ta ở đâu à? Thẩm Thiên vừa nói xong lập tức khiến sắc mặt Hắc huyết biến đổi. Đúng vậy, bên cạnh hắn có hai tùy tùng, sao chỉ có một người ở đây, còn một người khác đâu? Suy nghĩ này vừa dâng lên trong đầu Hắc huyết thì đã nghe thấy tiếng xé gió dồn dập vang lên ở phía bầu trời xa xa, vù, vù vù, vù vù vù. Từng người của đội chấp pháp tu tiên mặc đạo bào trắng đạp phi kiếm xuất hiện giữa bầu trời cách đó không xa, mỗi người bọn họ đều được bao trong kiếm quang màu sáng giống như ngôi sao băng sáng chói trên bầu trời đêm. Ba vị đội trưởng kim đan kỳ cùng sánh vai, khoảng 20 tu sĩ trúc cơ kỳ đi hai bên tạo thành hình chữ nhân gen. Theo nghiên cứu của ngành ngự kiếm phi hành học cho thấy, kiểu ngự kiếm phi hành này tương đối tiết kiệm linh lực. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hơn 20 vị chấp pháp đang ngự kiếm với tốc độ cao nhất, trong khoảnh khắc đã lao từ ngoài vạn dặm tới. Keng, kiếm pháp trấn yêu sau lưng đội chấp pháp đồng loạt ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm ngâm liên tục thành một chuỗi, vô cùng trong trẻo, 23 pháp kiếm dệt thành thiên la địa võng, trong nháy mắt đã vây Hắc huyết chân nhân ở giữa. Trong chốc lát kiếm quang bắn ra, như thần binh trên trời rơi xuống. Phá tà, chu, tu sĩ kim đan kỳ cầm đầu hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay giơ cao, pháp kiếm của cả đội chấp pháp lập tức giống như được dẫn dắt. Kiếm cương linh lực cường đại tụ lại, một thanh trường kiếm linh lực dài hơn 20 mét hình thành giữa bầu trời, ầm ầm ném xuống, kiếm cương đi tới đâu mặt đất nứt ra tới đó, vết kiếm sâu vài trượng. Sắc mặt Hắc huyết chân nhân thay đổi, không còn dám khinh thường nữa. Trên kim đan vốn trong vắt vàng óng của hắn ta giờ khí đen dày đặc, vô cùng kỳ lạ, cùng lúc đó khí tức toàn thân hắn ta cũng trở nên cường đại. Rõ ràng, ban nãy khi đối phó với Quế Công Công, hắn ta toàn chưa sử dụng hết thực lực thật sự. U Minh huyết thủ ấn, giọng Hắc huyết chân nhân khàn khàn giống như ác quỷ trở về từ địa ngục. Hắn ta bổ ra một trường, huy động toàn bộ kim đan pháp vực ngăn cản kiếm cương. Trường lực lập tức hóa thành vòng xoáy màu đỏ sậm, tản ra lực hút cường đại giống muốn thôn phệ hết tất thảy. Chỉ tiếc, đòn công kích kiếm khí của hơn 20 chấp pháp giả thực sự quá cường đại. Phá tà giống như thật, sự có thể chém hết tất cả tà ma, ầm ầm ném xuống, vòng xoáy trường lực của Hắc huyết chân nhân chỉ có thể ngăn cản được một hơi thở. Rồi ầm ầm sụp đổ, phụt, Hắc huyết chân nhân chật vật lui ra sau, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên trắng bệch. 23 vị chấp pháp giả cùng đáp xuống đất, bảo vệ Thẩm Thiên sau lưng. Hắc huyết, không ngờ ngươi lại là người của Tà Linh giáo, ngươi trốn không thoát đâu, nên giơ tay chịu trói đi thì hơn. Tiên sư yên tâm, có chúng ta ở đây, tên tặc này sẽ không làm tổn thương người được đâu. Cường giả kim đan kỳ nước Đại Viêm cũng không nhiều, ba đội trưởng đội chấp pháp dĩ nhiên đều biết Hắc huyết. Nhưng dù giao tình thế nào, sau khi biết Hắc huyết chân nhân là người của Tà Linh giáo thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Đó chính là giết. Huống chi thân phận vị ngạo thiên tiên sư sau lưng tôn quý biết chừng nào. Chẳng những có rất nhiều quý nhân trong vạn linh viên đều nợ ân tình tiên sư, mang ơn với hắn, mà ngay cả tiểu công chúa của vạn linh viên cũng để ý hắn. Thậm chí còn tặng hắn cả bích thủy kiếm. Nếu tồn tại như thế này mà xảy ra chuyện ở vạn linh viên, bị tà giáo bắt đi, vậy vị trí đội trưởng đội chấp pháp của họ cũng không cần phải làm nữa. Nên cuốn gói đi sớm thì hơn. Sau lưng những chấp pháp giả này, Tần Cao cũng chạy tới, căn cốt của hắn ta thậm chí còn thích hợp tu luyện hướng Nhật Ma Điển hơn cả Quế Công Công. Sau khi được Thẩm Thiên cung cấp một lượng lớn linh tinh, Trong một đêm ngắn ngủi, tu vi của Tần Cao đã đột ngột tăng mạnh. Từ luyện khí tầng 1 đã bước thẳng lên cảnh giới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Lúc này hắn ta triển khai thân pháp của hướng Nhật Ma Điển thì càng nhanh đến kinh người. Điện hạ, Quế bá, hai người không sao chứ? Chương 41, đổ vỏ. Tần Cao chạy đến bên cạnh Thẩm Thiên, ân nói, Quế bá cực khổ nói, may mắn trợ giúp kịp thời, nếu không lão nô phải đi gặp Lan Phi nương nương rồi. Tần Cao hơi ngại ngùng, gãi đầu, chỉ trách thuộc hạ tới chậm. Trên thực tế, trước đấy khi nhìn thấy Hắc Huyết chân nhân bắt Tiểu Linh Tiên đi, trong lòng Thẩm Thiên đã nảy sinh nghi ngờ. Khách sạn Vạn Linh Viên mặc dù không phải đầm rồng hang hổ gì, nhưng vẫn có dung biện pháp bảo hộ. Mấy tên tiểu tặc luyện khí cảnh bình thường sao dám chạy vào trong khách sạn bắt người. Huống hồ, hắn ta bắt Tiểu Linh Tiên đi để làm gì? Cướp xác, trong phòng có sẵn giường, chẳng phải sẽ thoải mái hơn, kích thích hơn sao? Hoàn toàn không phù hợp với tâm lý học biến thái. Huống hồ, kỹ thuật diễn xuất của Hắc Huyết chân nhân cũng quá tệ. Rõ ràng hắn ta đang vác đại mỹ nhân tuyệt thế trên vai nhưng lại không ngừng quay đầu nhìn về phía gian phòng của Thẩm Thiên. Chỉ thiếu là chưa chỉ thẳng vào mũi Thẩm Thiên nói cho hắn biết, ngươi mau đuổi theo ta đi. Với hành động như vậy mà Thẩm Thiên còn không nghi ngờ thì kiếp trước hắn đọc nhiều tiểu thuyết như vậy cũng đều uổng phí rồi. Bởi vậy, Thẩm Thiên bảo Tần Cao đi liên hệ đội chấp pháp giúp đỡ. Dù sao trừng trị tội phạm vốn cũng là chức trách của đội chấp pháp. Có thể nhờ người khác động thủ thì mình không cần thiết phải mạo hiểm. Quả nhiên, sự thật chứng minh hắn đã đúng. Có điều Thẩm Thiên không ngờ rằng Tần Cao có thể nhờ được nhiều người đến như vậy. Vốn hắn còn tưởng có thể gọi một kim đan kỳ tới là cao lắm rồi. Không ngờ, Tần Cao lại mời được tới 3 kim đan kỳ, hơn 20 trúc cơ kỳ. Thế này thì đủ để xây dựng một đội ngũ cực mạnh rồi. Thẩm Thiên cảm thấy rất vui mừng vì điều này. Hắn cười nói, đội trưởng đội chấp pháp Vạn Linh Viên không dễ dàng gì xuất quân vậy mà Tiểu Cao có thể thuyết phục được 3 đội trưởng đi cùng, như vậy là đã làm tốt lắm rồi. Tần Cao thành thật nói, thực ra cũng không tốn công sức gì lắm, thuộc hạ chỉ tùy tiện tìm một nhân viên đội chấp pháp nói với họ điện hạ người có thể sẽ gặp nguy hiểm, sau đó nhân viên trực đêm của đội chấp pháp tất cả đều chạy tới, còn tranh giành chen lấn nhau, họ nói nào mà có thể cống hiến sức lực giúp tiên sư chính là cơ hội tốt để kết thiện duyên. 3 đội trưởng kia còn bảo đừng nói với những đội trưởng khác. Đông người, tới quá, duyên phận sẽ cạn bớt đấy. Thẩm Thiên, cái này liên quan gì đến kết thiện duyên? Khóe môi Thẩm Thiên giật giật, bọn này tới đây là để bổn điện hạ giúp Tầm Linh đoạn khoáng. Hành động điên rồ quá. Đúng lúc này, ở một trận chiến khác đã xảy ra đột biến. Không hổ là đội chấp pháp Vạn Linh Viên. Chiêu phá tà kiếm trận này quả là cường đại. Lúc này quần áo trên người Hắc Huyết chân nhân đều đã rách bươm. Trên người hắn ta còn bị bồi thêm mấy chục vết thương, máu màu đen chảy ra từ đấy, cực kỳ tà tính. 3 tên đội trưởng đội chấp pháp Kim Đan kỳ hừ lạnh nói, Hắc Huyết, giơ tay chịu trói đi. Giơ tay chịu trói, Hắc Huyết chân nhân cười lạnh, bổn tọa là chấp sự trưởng lão của thánh giáo thường trú ở nước Đại Viêm. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ bổn tọa không có con át chủ bài nào sao? Hắn ta phát ra tiếng cười sắc nhọn rồi đột nhiên cứ mạnh lên cổ tay trái của mình. Máu tươi bắn ra, tung tóe, vẽ ra một bức hình kỳ quái giữa hư không. Huyết dịch không ngừng tràn ra thì đồ án cũng càng thêm phức tạp, kỳ dị. Hắc Huyết chân nhân gầm lên, quỷ mẫu, ra đi. Đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh thò ra từ trong đồ án kia. Tiếp đó là đầu, cổ, cơ thể. Đó là một nữ nhân người mặc giá y đỏ chót, tóc che kín gương mặt. Toàn thân trắng bệch, nàng ta bồng bềnh giữa hư không, toàn thân tỏa ra khí tức âm thầm kỳ dị khiến người ta rùng mình, bên cạnh nàng ta là vài u hồn trẻ con đang lơ lửng. Đứa bé nào toàn thân cũng đầy máu tươi, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đây là tà linh cấp bán bộ Nguyên Anh, cửu tử quỷ mẫu, đội trưởng đội chấp pháp ở bên cất giọng run rẩy sợ hãi. Cửu tử quỷ mẫu, Thẩm Thiên hơi sững sờ, ánh mắt nhìn sang phía cửu tử quỷ mẫu. Hắn thấy dưới mái tóc dày màu đen kia có một đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Giọng nữ lanh lảnh vang lên giữa hư không, hì hì, Tiểu Ca đẹp quá, cuối cùng các con của ta sắp có cha rồi, các con của ta cuối cùng sắp có cha rồi. Mái tóc đen che kín gương mặt khiến không thể thấy rõ dung mạo ả, nhưng từ trang phục và giọng nói thê lương của ả cũng đủ để khiến người ta phải rùng mình. Một tồn tại thế này mà bỗng nhiên lại nói, muốn ngươi thành cha đám con của ả thì sao? Hắn lại nhìn sang đám quỷ nhỏ chen chúc bên cạnh cửu tử quỷ mẫu. Thẩm Thiên dùng mình một cái, dạo, này ngay cả tà linh cũng thiếu đứng đắn thế sao? Quá đẹp trai quả nhiên phiền phức. Hắc huyết chân nhân cười gằn nói, quỷ mẫu thích tên tiểu bạch kiểm này. Dễ thôi, chỉ cần quỷ mẫu giúp bổn tọa giữ chân đám chấp pháp giải này. Đợi bổn tọa bắt tiểu tử này uống, nhiếp tâm đan xong, đến lúc đó quỷ mẫu có thể muốn làm gì thì làm. Cửu tử quỷ mẫu mắt nhìn hắc huyết chân nhân, ánh mắt âm thầm đáng sợ. Hì hì, thật sao, dù là hắc huyết chân nhân cũng không kìm được phải dùng mình một cái. Hắn ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, là tà linh này tà tính đến chừng nào. Nghiêm chỉnh mà nói, cửu tử quỷ mẫu cũng không phải giáo đồ của tà linh giáo. Nó là một loại pháp khí đặc biệt các cao, tầng của tà linh giáo tế luyện ra. Kiện pháp khí này cần tìm được một xử nữ ra đời vào thời điểm năm âm, tháng âm, ngày âm, cho nữ tử này mặc giá y ngồi kiệu hoa rồi đợi khi nàng ta sắp xuất giá liền chu sát cả nhà. Từ già đến trẻ trước mặt nàng ta không chừa một ai. Sau đó thì rút hồn phách nhốt trong pháp khí, ngày đêm tế luyện, dần già, nàng ta sẽ lột xác thành lệ quỷ oán khí ngập trời. Sau đó thì bắt đầu săn giết những đứa trẻ ra đời. Vào tháng âm, năm âm khác tuyện trong pháp khí, hồn phách của những đứa trẻ này sẽ quấn quýt bên hồn phách lệ quỷ, tạo ra quỷ anh và quỷ mẫu. Chỉ khi số lượng quỷ anh đạt đến 500 trở lên, pháp khí chí tà cửu tử quỷ mẫu này mới được coi là luyện thành hoàn toàn. Cửu tử quỷ mẫu luyện thành hoàn toàn thực lực ít nhất cũng là nguyên anh kỳ trở lên. Một khi sử dụng có thể biến cả một quốc gia thành trì biến thành địa ngục. Quỷ mẫu trước mặt đã dung hợp hơn 300 quỷ anh. Thực lực chỉ mới là bán bộ nguyên anh, nhưng hắc huyết chân nhân đã cảm nhận được pháp khí này hơi nằm ngoài tầm khống chế của mình. Mấy năm nay, hắn ta không dám tiếp tục luyện thêm quỷ anh vào trong pháp khí là vì sợ thực lực quỷ mẫu quá mạnh, sẽ quay ngược lại phản vệ mình. Nếu vậy, chắc chắn hắn sẽ chết rất thảm. Chương 42, kiếm khí trường hà đãng càn khôn. Có điều lúc này hắc huyết chân nhân đã bị bao vây, hoàn toàn không có đường thoát. Hắn ta chỉ đành đem quỷ mẫu ra, mạo hiểm đánh cược một keo. Khì khì, nhớ lấy lời hứa của ngươi, đây là cái đỉnh thượng hạng, ta phải hút khô hắn. Cửu tử quỷ mẫu nhe răng cười một tiếng, đánh về phía ba chấp pháp giả kim đan kỳ. 300 quỷ anh phía sau ả thì bao vây hơn 20 tu sĩ trúc cơ kỳ. Đám chấp pháp giả tiêu sái đánh ra kiếm khí nhưng chỉ gây ra tổn thương cực nhỏ với những tà linh này. Trong lúc nhất thời, đám chấp pháp giả chạy tới tiếp viện đều bị cản lại. Nếu như không có cường giả nào đến tiếp viện, chuyện thất bại bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ha ha, tiểu tử cam chịu số phận đi. Hắc huyết chân nhân cười gằn nói, hại bổn tọa phải tốn bao nhiêu tinh huyết, hãy xem ta dạy bảo ngươi như thế nào. Chỉ một câu nói, toàn thân hắc huyết chân nhân bắn ra tia sáng màu đen đánh về phía Thẩm Thiên. Nhiếp tâm đan trong tay hắn ta chỉ cần cho vào bụng Thẩm Thiên rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Quế Cốc Công và Tần Cao nhìn thấy hắc huyết chân nhân nhào về phía Thẩm Thiên thì sắc mặt liền thay đổi. Điện hạ, mau lui lại, nô tài sẽ cản tên nghịch tặc này lại. Hai người không hẹn mà cùng ngăn trước mặt Thẩm Thiên, mang theo tâm trạng thấy chết không sờn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để điện hạ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc hắc huyết chân nhân cách ba người càng lúc càng gần thì Thẩm Thiên lại đẩy Quế Công Công và Tần Cao ra, xem ra không còn cách nào khác rồi. Người sao cứ ép ta phải ra tay thế nhỉ? Thẩm Thiên thở dài, chậm rãi đưa tay phải ra, dùng ngón tay làm kiếm. Trong chốc lát, trên người hắn bộc phát ra hào quang vạn trượng, trong ánh sáng ngưng tụ một bóng dáng áo gai. Bóng dáng này trông có vẻ mơ hồ nhưng lại tản ra khí thế hùng vĩ to lớn. Trong nháy mắt gã vừa xuất hiện, dường như ngay cả hư không đều sụp đổ. Tay gã cầm một thanh kiếm, lạnh lùng đâm ra, chiêu thức trông có vẻ bình thường không có gì lạ, không có chút gì huyền diệu. Nhưng khi thanh kiếm kia đâm ra thì kiếm quang tản mát đột nhiên xuất hiện giữa trời đất. Trong chốc lát, kiếm quang một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn. Sau đó chúng diễn hóa ra một trường giang kiếm khí mang theo kiếm thế vô tận quét đến, là trường hà kiếm ý. Làm sao có thể như vậy được? Không, hắc huyết chân nhân hét thảm một tiếng, trong giọng nói mang đầy sự hoảng sợ và e ngại. Kim đan pháp vực bao phủ quanh người hắn ta trước, kiếm khí vô cùng vô tận này hoàn toàn không còn chống cự được. Trong khoảnh khắc, từng thanh trường kiếm xuyên qua cơ thể hắc huyết chân nhân, máu bắn ra, trên kim đan của hắn ta trong nháy mắt xuất hiện nhiều vết rạn nứt rồi nhanh chóng cứng lại và vỡ vụn, đợi kiếm quang tan hết, giữa trời đất chỉ còn một mảng mưa máu. Hắc huyết chân nhân kim đan kỳ bị tiêu diệt. Sau khi hắc huyết chân nhân hóa thành cơn mưa máu thì một chuỗi tràng hạt màu đen rơi trên mặt đất, tràng hạt này rất bất phàm, nếu không chắc chắn sẽ không thể nào còn bảo toàn dưới kiếm khí Trường Hà, có điều dưới sự tẩy lễ của kiếm khí, tràng hạt màu đen này lại không hề bị hư hại chút nào. Trên mỗi hạt châu đều xuất hiện vết rạn nứt, rõ ràng, viên tràng hạt màu đỏ lớn nhất gần như đã vỡ ra. Đáng nhắc tới chính là, cùng lúc tràng hạt rơi xuống vỡ ra, cửu tử quỷ mẫu và 300 quỷ anh kia cũng cùng hét thảm một tiếng. Tiếp theo, tất cả tà linh đều tiêu tán trong hư không, trước khi quỷ mẫu kia biến mất còn u oán nhìn thầm thiên một cái, phù, nguy hiểm thật. Lúc này ba chấp pháp giả kim đan kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi lạnh, quỷ mẫu thật sự quá đáng sợ. Công kích vật lý bình thường gần như vô hiệu với ả, còn đòn công kích của ả lại vô cùng quỷ dị, làm cho các chấp pháp giả rơi vào tình huống nguy hiểm. Nếu không phải vì quỷ mẫu đột nhiên biến mất thì ba người đều sẽ xảy ra chuyện không may. Ba người thu kiếm, liếc nhau. Sau đó ba người cùng đi đến trước mặt Thẩm Thiên, trên mặt đều lộ vẻ sùng bái, hổ thẹn hổ thẹn, vốn cứ tưởng có thể cống hiến sức lực cho tiên sư, không ngờ lại phải để tiên sư cứu chúng ta. Kiếm pháp của tiên sư giống như ngân hà ập xuống, thật sự khiến người ta phải nhìn thấy và thở dài. Tiên sư, sau này ngài chính là ân nhân cứu mạng của ta, có gì cần ngài cứ nói với ta. Tiên sư ngài có nhận đồ đệ không? Sau này ta sẽ ngoan ngoãn làm việc cho người. Ba vị trước mặt đường đường là kim đan kỳ chân nhân vậy mà cũng muốn gia nhập tiên sư giáo. Thẩm Thiên không khỏi lau mồ hôi. Với thực lực của các ngươi, dù là gia nhập hoàng thất nước Đại Viêm thì ít ra cũng là người hầu phụng hoàng thất. Người như vậy mà cũng là fan của ta sao? Thật lạ quá. Vậy, hôm nay xin cảm ơn ba vị chân nhân đã gấp rút chạy đến tiếp viện. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười chắp tay, ngày sau, chắc hẳn bần đạo sẽ kết duyên cùng ba vị. Trên đầu ba cường giả kim đan kỳ này đều có vòng sáng màu xanh đậm, là màu xanh thuần túy, mặc dù nó vẫn chưa sinh ra ánh sáng đỏ nhưng cũng được coi là người may mắn. Khó gặp rồi, nếu như họ kiên trì đến quầy hàng của Thẩm Thiên hẳn sẽ gặp được tí cơ duyên. Nghe, Thẩm Thiên trả lời chắc chắn như vậy, ba vị chân nhân lập tức cảm thấy vui mừng. Tiên sư không chỉ có thuật tầm linh đoạn khoáng quỷ thần khó lường mà ngay cả tu vi kiếm pháp cũng kinh thế hãi tục. Nếu có thể kết duyên cùng tiên sư đúng là điều vô cùng may mắn. Tạ ơn tiên sư, nếu tiên sư có gì sai bảo, cứ gọi tại hạ, sau này tất thảy những hoạt động của tiên sư giáo trong viên, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất. Nghe ba vị chân nhân thề son sắt cam đoan, Thẩm Thiên bất đắc dĩ gật đầu, nói thẳng ra, nếu có thể thì ban nãy Thẩm Thiên thật sự không muốn ra tay chút nào. Bởi vì kiếm chủ lệnh mà Lý Trường Ca cho, tốn tiền quá, ban nãy hắn vừa sử dụng kiếm chủ lệnh, ngưng tụ ra một kiếm kiếm đạo phân thân trảm, thế là hắn đã tốn mất 3.000 linh thạch. Có trời mới biết hắn đau lòng biết chừng nào. Có điều, Thẩm Thiên nhìn chuỗi tràng hạt màu đen này, hơi động lòng, chẳng lẽ đây là trang bị rơi ra sau khi đánh quái đông hoang. Trong một thâm uyên bí ẩn nào đó, có một tòa đại điện âm trầm quỷ quyệt đứng sừng sững. Những khối ngọc bài nơi này thờ phụng đều trong suốt như ngọc, tản ra ánh sáng yếu ớt. Bỗng nhiên một khối hồn bài sụp đổ, trong bóng tối mấy bóng người tỉnh lại, là hồn bài của Hắc Huyết, y đã bị giết ở nước Đại Viêm, có tràng hạt của cửu tử quỷ mẫy trong tay. Cả nước Đại Viêm không có mấy ai có thể giết được Hắc Huyết. Chẳng lẽ thế lực của thánh giáo ẩn giấu trong nước Đại Viêm đã bị phát hiện rồi sao? Để Hắc Mộc tới nước Đại Viêm điều tra một chút xem, rồi giết người kia đi. Nếu có thể thuận tiện thu thập vị lục hoàng tử nước Đại Viêm kia vào trong giáo đi. Nghe nói thiên phú của tiểu tử này không tệ, là nguyên liệu tốt để tiếp dẫn thánh linh giáng lâm. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 43, hay lại chém thêm một kiếm. Thái Bạch động thiên, thác nước chảy xiết từ trên cao ban ngàn thước chút xuống ầm ầm như lôi đình. Đinh tai nhức óc, lực nước đổ xuống từ độ cao như vậy đủ để đập nát đá cứng. Một nam tử đứng dưới đáy thác nước vung trường kiếm trong tay chém vào thác nước. Nam tử này chính là Diệp Trường Ca. Bên cạnh thác nước là một vị nam nhân áo gai trung niên vững vàng. Ông ta vác một thanh trọng kiếm rất lớn, toàn thân tản ra khí thế sừng sững như núi cao. Lúc này, ông ta đang quát Diệp Trường Ca, tốc độ quá chậm, sức mạnh, rối tinh rối mù, cánh tay, hai chân, ngón tay, đều không đủ mạnh mẽ. Nhục thân chính là căn bản, muốn luyện được vô thượng kiếm thể, nhất định phải chăm chỉ rèn luyện liên tục. Kiếm của người qua non nớt. Nam nhân áo gai lạnh nhạt nhìn Diệp Trường Ca, chỉ một chút bản lĩnh này mà dám dẫn theo muội muội đi làm loạn khắp nơi. Đúng là xấu hổ mất mặt. Tiếp tục, ngày nào chưa luyện được Trường Hà kiếm ý thì ngày đó không được phép xuất quan. Đột nhiên, dường như nam tử áo gai kia nhận ra cái gì đó. Ông ta nhìn về phía nước Đại Viêm Phương Đông, có người thôi động lệnh bài bản tôn, là tiểu tử kia sao? Nghĩ một lát, nam tử áo gai cười lạnh, nếu lúc nào cũng mang theo kiếm chủ lệnh thì tìm cũng không khó lắm. Đâu, vừa vặn Tử Dương khá quen thuộc với nước Đại Viêm, để cho y tới đó một chuyến đưa tiểu tử này về đi. Bản tôn cũng muốn xem là tuyệt thế thiên kiêu kiểu gì. Dám lừa gạt nữ nhi của bản tôn. Thần Tiêu Thánh Địa, đỉnh Lạc Hoàng, tiên hạc ung dung xả xuống, dừng trước một bóng người xinh đẹp. Đây là một nữ tử mặc chiến giáp gắn liền áo choàng màu trắng. Bên hông đeo trường kiếm màu đỏ, nàng đeo mặt nạ lông phượng màu hồng đỏ, hai con mắt sáng rực rỡ như hai vì sao. Nàng vuốt ve tiên hạc, đưa một viên linh thạch vào miệng nó, tiên hạc ăn linh thạch vào bụng, lông vũ toàn thân liền sáng bóng lên, nó kêu lên một tiếng dài rồi vỗ cánh bay lên trời cao. Nữ tử kia chậm rãi đi vào trong vách núi, trong mắt lóe ra tia lửa điện, như thể nàng muốn hóa thân thành lôi đình thiên hỏa tịnh hóa thiên địa. Không ngờ trong nước Đại Viêm lại xuất hiện tung tích tà linh giáo, còn phạm phải tội nghiệt diệt thành đồ thôn. Vạn Linh Tiên, tiên sư giáo, động u hác núi thu danh, tiên sư Thẩm Ngạo Thiên sao? Một tên gia hỏa mê hoặc nhân tâm, tốt nhất là đừng có liên quan đến tà giáo. Bỏ lại một câu nói, nàng tung người bay lên, trường kiếm sau lưng đột nhiên rời vỏ, hóa thành một đạo lôi hỏa kiếm quang, được nàng dẫm lên, vèo, chỉ trong chớp mắt đã biến mất cuối chân trời. Nước Đại Viêm, trong mật thất bế quan, Thẩm Ngạo nhắm chặt hai mắt, nghiến răng, toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, chỉ thiếu một chút nữa thôi. À, đột nhiên Thẩm Ngạo trợn trừng hai mắt, mặt mũi đỏ gay, quát lên, phá cho ta. Khí thế cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, đánh bay tất cả mọi thứ xung quanh. Thẩm Ngạo chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm hờ, một cỗ sức mạnh cường đại xưa nay chưa từng có đột ngột vọt khắp toàn thân. Sức mạnh khiến cho người ta si mê. Ta cảm thấy, dường như đây là sức mạnh của trúc cơ kỳ. Quả nhiên, luyện khí cảnh còn xa không thể sánh nổi. Đây mới thực sự là sức mạnh để bước lên con đường tu tiên. Thẩm Ngạo lau mồ hôi trên trán, hưng phấn nói, Tử Dương chân nhân đã hứa hẹn, chỉ cần ta đột phá lên được trúc cơ kỳ sẽ thu ta làm đồ đệ. Hiện giờ ta đã đột phá thành công, chỉ cần tới Thái Bạch Động Thiên bái sư là xong. Đúng rồi, phải chuẩn bị một phần lễ bái sư ra dáng mới được. Giờ ta bế quan thêm 3 ngày củng cố tốt tu, vì sau đó phải tới Vạn Linh Viên một chuyến, chọn lấy một ít hàng tốt. Chỉ có một vấn đề, hôm trước bị thập tam hoàng đệ vào thăm một chuyến, ôi, hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì đến khí vận của ta. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, Thẩm Thiên hắt xì liên tục mấy cái, hắn cảm giác hình như lại có ai đó đang khen mình đẹp trai sau lưng. Lúc này, 3 tên chân nhân kim đan kỳ đã bị hắn đuổi đi. Giữa đồng không hoang dã chỉ còn lại 4 người bọn, họ muốn gán là cô nam quả nữ cũng không được. Tiểu Linh Tiên còn đang bị bọc trong bao tải chưa? Tỉnh đâu, lúc ngủ nha đầu này thơm thật. Hiện giờ Thẩm Thiên đang dồn hết chú ý vào chuỗi tràng hạt. Trong tay, bỏ ra 3.000 linh thạch kiếm về thứ đồ chơi này à? Thẩm Thiên cuộn lại tràng hạt trong tay, tự lẩm bẩm, tràng hạt này còn hơi bị nứt rồi. Không nhẵn gì cả, cuộn lại, đột nhiên một tiếng nói từ trong tràng hạt vang lên. Ngươi dừng tay lại. Thẩm Thiên giật nảy mình, ném tràng hạt ra ngoài. Một làn khói đen bắt đầu bốc lên từ tràng hạt kia, dần dần tràn ngập lan rộng, một nữ tử mặc giá y đỏ thẫm bò ra, không phải Cửu Tử Quỷ Mẫu còn ai nữa, chỉ có điều lúc này Cửu Tử Quỷ Mẫu yếu hơn lúc trước rất nhiều, hình thể nàng ta cũng trở nên hư ảo phiêu dật, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan tành. Hiển nhiên, nàng ta đang bị thương nặng, hai con mắt bị mái tóc dài che kín u oán nhìn chằm chằm Thẩm Thiên trách móc. Không được phép cuộn ta. Thẩm Thiên hơi nhếch khóe miệng, hỏi, sao ngươi lại ra rồi? Ta lại giải thích một lần nữa nhé, ta không thích đổ vò. Ngươi cuộn người ta như thế còn không cho người ta ra à? Quỷ mẫu tóc dài hạ ánh mắt, lại càng thêm u oán. Nàng ta ngồi xổm xuống đất, khóc òa lên. Thẩm Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì thế này? Hắn cuộn cửu tử quỷ mẫu đến phát khóc sao? Nhưng nghe quỷ khóc cũng không phải trải nghiệm hay ho gì. Nếu là một vị cô nương bình thường thút, thít khóc, lực sát thương đối với nam nhân là 100, nữ quỷ đi thút thít khóc, lực sát thương đối với nam nhân đã lên tới 1000. Quỷ khích sói gào, lời này không nói xuông mà. Từ từ đã, cho nên, chàng hạt này là pháp khí cửu tử quỷ mẫu ký sinh sao? Xấu hổ quá, Thẩm Thiên lau lau mồ hôi dỗ dành. Khụ khụ, đừng khóc nữa được không? Không phải chỉ cuộn một chút thôi sao? Ai không biết còn tưởng ta làm gì ngươi đấy? Quỷ mẫu u oán nhìn Thẩm Thiên, chậm rãi đứng dậy, xem ra nàng ta có vẻ hơi xấu hổ. Nàng ta hành lễ, cảm tạ một kiếm của tiên trưởng đã chém tan oán khí, khôi phục lại thần trí cho cửu nhi. Cửu nhi không biết lấy gì báo đáp. Thẩm Thiên khẽ ho khan, ngắt lời nàng ta, này, không cần lấy thân báo đáp đâu. Cửu tử quỷ mẫu hơi sững sờ, sau đó càng u oán hơn, hắc khí trên thân thể dường như dày thêm vài phần. Tần Cao lập tức cảnh giác, nhắc nhở, điện hạ, hình như nàng ta đang khôi phục oán khí, hay chém thêm một kiếm nữa đi. Cửu tử quỷ mẫu, chương 44, châm hai cái là được. Cửu tử quỷ mẫu hít sâu một hơi âm khí, rồi vội vàng tán hắc khí quanh thân đi. Nàng ta giải thích, oán khí của cửu nhi đã tan hết, tiên trưởng đừng hiểu lầm. Cảm nhận được oán khí đã biến mất, Thẩm Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cửu tử quỷ mẫu khôi phục được trạng thái mạnh nhất hắn cũng không sợ, nhưng thôi động kiếm chủ lệnh sẽ tốn rất nhiều linh thạch. Có thể không tiêu thì cố gắng đừng tiêu. Quỷ mẫu cửu nhi quỳ xuống trước mặt Thẩm Thiên thưa, tiên trưởng Chu sát ác đồ tà linh giáo, giúp cửu nhi thoát khỏi sự khống chế. Đại ân này không thể báo đáp. Cửu nhi vốn không dám mong mỏi gì xa vời. Chỉ có điều, bên trong chàng hạt đều là những đứa bé vô tội bị tà pháp tế luyện không thể vãng sinh. Tuy cửu nhi và bọn họ không phải mẫu tử, nhưng cũng đã sống nương tựa nhau nhiều năm, thực sự không đành lòng, chỉ cầu tiên trưởng có thể siêu độ những đứa nhỏ đáng thương này, để bọn chúng có thể vãng sinh. Được vậy, cửu nhi nguyện ý phụng dưỡng bên cạnh tiên trưởng vĩnh viễn, làm nô làm tì báo đáp, dù tiên trưởng muốn cuốn chơi, cửu nhi cũng chịu. Ôi, Thẩm Thiên hít vào một hơi khí lạnh, ai muốn cuộn chơi ngươi? Ngươi coi bổn điện hạ là người thế nào chứ? Đúng lúc này, cửu nhi chậm rãi vén mái tóc che kín mặt lên, một khuôn mặt xinh đẹp đến siêu thực xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Thẩm Thiên không biết nên dùng ngôn từ gì để diễn tả hết dung mạo của nàng ta. Nếu nhất định phải hình dung, vậy tiểu linh tiên kia là tiên tử siêu phàm thoát trần, Lý Liên Nhi là muội muội nhà bên ngốc nghếch đáng yêu, mà cửu nhi thì như tinh linh trong đêm, u hồn dưới ánh trăng, u oán thảm thiết, đúng như Tiếp Tiểu Thiên trong phim Thiện Nữ U Hồn do Vương Tổ Hiền đóng ở kiếp trước. Vậy, phong tình vạn chủng, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn yêu thương. A, nghĩ một chút xem nào, nữ tử này còn chưa kịp gả đi đã bị người ta đổ sát cả nhà. Sau đó, nàng ta bị phong ấn trong chàng hạt, không cách nào đi đầu thai, thực sự là đáng thương mà. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên động lòng chắc ẩn, yên tâm đi, không cần làm nô làm tì, thiên địa có chính khí. Hắn đường đường chính nghĩa tuyên bố, bổn điện hạ nhất định sẽ siêu độ những đứa trẻ này. Cửu nhi cảm động tạ ơn, cửu nhi thay mặt những đứa nhỏ kia cảm tạ ơn tiên trưởng. Đúng rồi, dường như vừa nghĩ ra vấn đề gì đó, Thẩm Thiên hỏi, muốn siêu độ thế nào? Siêu độ vật lý có được không? Cửu nhi khựng lại hỏi, siêu độ vật lý là sao? Thẩm Thiên sờ sờ kiếm chủ lệnh trong ngực, có hơi tiếc của đau lòng, nhưng hắn vẫn kiên định nói. Chính là kiếm khí vừa rồi đó, chém thêm mấy lần là có thể chém hết oán khí của các ngươi phải không? Thân thể mềm mại của cửu nhi khẽ run lên, hồn thể đã hư ảo lại càng thêm hư ảo, nhớ lại uy thế một kiếm kia, trong mắt nàng lóe lên hoảng sợ, chỉ e là không được, nếu tiên trưởng lại chém ra một kiếm chàng hạt sẽ hỏng mất. Đến lúc đó, cửu nhi và những đứa trẻ kia đều phải hồn phi phách tán. Thẩm Thiên cũng không biết phải làm sao, việc này khó làm rồi. Hắn không có pháp thuật siêu độ. Được rồi, cứ đem theo chàng hạt bên cạnh đã. Chờ sau này có cơ hội gặp được thứ gì đó kiểu như vãng sinh chú sẽ giúp bọn họ đi đầu thai. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên nói, ta sẽ nghĩ biện pháp khác để đưa những đứa trẻ kia đi đầu thai. Đúng rồi, hình như ngươi bị thương rất nặng, có cách nào trị liệu không? Nhìn hồn thể yếu đuối hư ảo của Cửu Nhi, Thẩm Thiên có cảm giác như lúc nào nàng ta cũng có thể hồn phi phách tán. Cửu Nhi gật đầu, chàng hạt vốn là đồ để dưỡng hồ, chỉ cần ta quay lại trong chàng hạt là có thể chậm rãi chữa thương. Thẩm Thiên suy tư hỏi, nhưng cái chàng hạt tàn phế này có biện pháp chữa trị sao? Cửu Nhi trả lời, chỉ cần hấp thu đủ oán khí và tà khí là có thể khôi phục. Nhưng, Cửu Nhi không nói tiếp, vì không cần nàng ta nói Thẩm Thiên cũng hiểu. Nếu như tiếp tục hấp thu oán khí, khôi phục chàng hạt, hồn phách của Cửu Nhi và những đứa trẻ kia cũng sẽ tiếp tục bị ăn mòn. Đến lúc đó, cửu tử quỷ mẫu lại xuất hiện trên thế gian. Hấp thu linh khí có được không? Đột nhiên Thẩm Thiên hỏi, nếu cho các ngươi hấp thu linh thạch, các ngươi có thể khôi phục lại không? Cửu Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, hẳn là có thể, sở dĩ ta tu luyện tà thuật hại người ích ta cũng vì không đủ nguyên liệu tu hành. Cái gọi là oán khí, tà khí, địa sát chi khí, thực ra bản chất không tinh thuần bằng linh khí thiên địa. Nhưng đối với tà tu thì thu hoạch những năng lượng này dễ hơn kiếm linh thạch nhiều, ví dụ như oán khí dùng để nuôi dưỡng cửu tử quỷ mẫu vậy. Chỉ cần không ngừng giết người là được, nhưng nếu lấy linh khí để nuôi dưỡng tế luyện thì có thể móc sạch cả tu sĩ nguyên anh kỳ. Cho nên, đại đa số tu sĩ tà đạo đều sẽ lựa chọn phương pháp huyết tế để sửa chữa pháp bảo. Nhưng với Thẩm Thiên mà nói, dùng linh thạch để sửa rõ ràng dễ hơn nhiều. Dù sao, hiện giờ hắn nghèo lắm, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi linh thạch. Được, vậy ngươi quay về chàng hạt đợi đi. Thẩm Thiên móc túi linh thạch trong ngực ra, bịt đầu chàng hạt lại. Hắc hắc, hẳn là lần này nàng ta rất dễ chịu nhỉ. Thấy Thẩm Thiên thực sự nhận lấy sâu chàng hạt này, cả Quế Công Công lẫn Tần Cao đều rất vui mừng. Thì ra lúc trước điện hạ thờ ơ với cả tiểu linh tiên lẫn Lý Liên Nhi lại là vì điện hạ không thích nữ nhân, mà là trung tình với nữ quỷ. Mặc dù quấn quýt với nữ quỷ sẽ bị ảnh hưởng không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định điện hạ đã trưởng thành. Nữ quỷ và nữ nhân tắt đèn đi cũng không khác nhau lắm. Nếu điện hạ đã có hứng thú với nữ quỷ như vậy, chỉ cần thêm một chút thuốc dẫn, ngay sau cũng không khó để điện hạ nảy sinh hứng thú với nữ nhân. Thành thân sinh con cũng là nước chảy thành sông thôi. Quế Công Công rất vui mừng, xem như đã tìm được người khiến điện hạ động lòng. Nếu Lan Phi nương nương dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ mỉm cười nơi Cửu Tuyền, mà trong lòng Tần Cao còn kích động hơn. Thẩm Thiên không biết hai gia hỏa này đang nghĩ đi tận đâu rồi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt tiểu linh tiên quan sát, không biết hắc huyết chân nhân này đã hạ dược gì cho nàng. Lúc này bọn họ đã khiêng nàng chạy xa đến mười mấy dặm, mà còn vừa chiến đấu kịch liệt. Vậy mà tiểu linh tiên vẫn đang ngủ như con heo con, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Quế bá, ông có cách nào khiến nha đầu này tỉnh lại không? Quế Công Công trả lời, chắc là Linh Nhi cô nương đã ngất đi, đâm hai châm là tỉnh ấy mà. Dứt lời, ông móc một bao ngân châm từ trong ngực ra. Mấy năm gần đây, Thẩm Thiên cứ ba ngày lại có hai lần tẩu hỏa nhập ma bị thương nặng một lần. Bị bệnh lâu thành, lương y, Quế Công Công cũng đã bỏ thời gian nghiên cứu, có được thành tựu nhỏ ở lĩnh vực châm cứu rồi. Châm kim cho nàng ấy sao? Thẩm Thiên liếc nhìn tiểu linh tiên, cảm thấy không đến mức nghiêm trọng như vậy. Đã bị hôn mê, chỉ cần hô hấp nhân tạo và ép ngực là có thể tỉnh lại mà. Nếu châm cứu, nhỡ hỏng người thì phải làm sao? Nghĩ một hồi, hắn bèn đề nghị, thôi để ta làm đi. Thẩm Thiên cho Quế Công Công lui ra một bên, đi tới trước mặt tiểu linh tiên. Hắn hít sâu một hơi, quét sạch tạp niệm trong lòng rồi duỗi hai tay, ấn lên cơ thể tiểu linh tiên. Sau lưng hắn, Quế Công Công và Tần Cao đều trợn lòi hai mắt. Con mẹ nó chứ, Linh Nhi cô nương người ta mới đó còn ôm ấp yêu thương, leo lên cả giường của ngài để ngủ rồi, kết quả ngài lại cứng rắn rời khỏi phòng, không đụng nàng lấy một cái. Bây giờ người ta hôn mê bất tỉnh không có ý thức, ngài lại ra tay với thân thể người ta là sao? Không được hợp tác sẽ có cảm giác tốt hơn à? Trong lòng Quế Công Công hơi hoang mang, vốn ông còn tưởng điện hạ thích nữ quỷ, giờ xem ra hẳn là điện hạ thích chơi. Hôn mê sao? Chương 45, cuối cùng điện hạ đã chuyển vận được rồi sao? Kiếp trước Thẩm Thiên đã từng học một chút kiến thức thường thức về cấp cứu. Trong đó có nội dung hướng dẫn hô hấp nhân tạo và ấn ngực, để đề phòng đến lúc cần thiết có thể dùng được. Thẩm Thiên học rất chăm chú. Bởi vậy, sau khi được Thẩm Thiên cứu chữa, hơi thở của tiểu linh tiên dần dần bình phục. Tiểu linh tiên từ từ mở mắt, bỗng cảm thấy không ổn. một khuôn mặt anh tuấn không thể tưởng tượng nổi đang chậm rãi tiến lại. Gần, là Thẩm Ngạo. Tiểu Linh Tiên bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng nhắm mắt lại. Ôi, tên ghê tởm này, lại dám thừa dịp bổn cô nương hôn mê để hôn chứ. Đã hôn môi, lại còn dám thổi hơi vào miệng bổn cô nương. Hơn nữa, hắn còn chạm vào ngực bổn cô nương. Khinh người quá đáng, người ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó. Người đùa bỡn người ta như thế, bảo bổn cô nương sau này làm sao mà gả đi. Tiểu Linh Tiên khó thở, chỉ muốn nhảy dựng lên liều mạng với Thẩm Thiên. Nhưng nghĩ lại, nơi này hoang vắng, bốn bề vắng vẻ, xung quanh chỉ có mỗi Thẩm Thiên và hai tôi tớ thiếp thân của hắn. Dù mình có thực sự nhảy lên phản kháng, e là cũng không phản kháng được. Chẳng lẽ bổn cô nương nhìn nhầm người? Tên họ Thẩm này thực ra không phải người tốt lành gì mà là một tên sắc ma biến thái. Nghĩ vậy, Tiểu Linh Tiên sợ hãi, không dám hành động gì, nhưng một cảm giác trước nay chưa từng có dần dần lan ra khắp toàn thân. Nàng, loại cảm giác này rất kỳ diệu, trước kia nàng chưa từng cảm thấy. Bỗng nhiên, cảm giác ở môi biến mất, cảm giác bị đè nén ở ngực cũng không còn, cảm giác thất vọng và mất mát bất chợt tràn ngập toàn thân Tiểu Linh Tiên. Nàng nhắm mắt lại, nghe được Thẩm Thiên đang nói chuyện với Quế Công Công. Quế Công Công, ta hơi mệt rồi, hay đổi sang ông Trâm Kim đi. Cõi lòng Tiểu Linh Tiên siết chặt. Trâm Kim, Trâm cái gì cơ? Khụ khụ, lão nô y thuật không tinh, sợ sẽ khiến Linh Nhi cô nương bị thương. Hay điện hạ cứ tiếp tục đi. Cho nên, vừa rồi không phải họ Thẩm kia khinh bạc ta, mà là đang cứu ta sao? Lẽ nào lại như vậy? Nào có kiểu cứu người như thế, còn ngại mệt mỏi nữa. Làm sao mà nhỏ nhen thế? Cứ như thể cứu bổn cô nương là ngươi thiệt thòi lắm vậy. Nghĩ thế, trong lòng Tiểu Linh Tiên dâng lên u oán nồng đậm. Trong ngực Thẩm Thiên, Chàng Hạt cũng run lên. Chủ nhân, Cửu Nhi cảm nhận được oán khí trên người vị cô nương này. Trong lòng Thẩm Thiên căng thẳng, không phải là tên tặc hắc huyết kia đã để lại hậu thủ gì trên thân thể nha đầu này chứ? Sắc mặt Quế Công Công cũng trở nên nghiêm trọng, không loại trừ khả năng này. Tu sĩ tà phái có tiếng ác độc, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bởi vì không có giới hạn cuối cùng, cho nên có trăm ngàn các biện pháp hạ âm chiêu đủ loại. Rất khó ứng phó, Thẩm Thiên nắm chặt kiếm chủ lệnh trong tay, có cách nào có thể xua tan được oán khí này không? Tần Cao nghĩ một lát, trả lời, nghe nói nước tiểu đồng tử là vật chí dương, có thể khắc chế tà ma. Ngừng, nghe tới đây, Tiểu Linh Tiên bị dọa đến tái mặt, ngồi bật dậy, ta không sao. Nhìn Tiểu Linh Tiên kinh hoàng như vậy, Thẩm Thiên cổ quái hỏi lại, cô đã tỉnh từ lúc nào? Tiểu Linh Tiên ngẩn người ngơ ngác trả lời, vừa tỉnh một lúc, sao ngươi tỉnh rồi không nói? Thẩm Thiên bất đắc dĩ trách móc, mệt chết ta, Tiểu Linh Tiên. Sau một hồi ngẩn ra thì Tiểu Linh Tiên nổi giận, họ Thẩm kia, ngươi là tên hỗn đản, ngươi vừa mới hết hôn lại ấn bổn cô nương, ngươi bảo sau này ta gả cho người ta thế nào? Quế Công Công cười đến híp cả hai mắt chen vào, gả cho điện hạ không phải xong sao? Hắc hắc, may mà vừa rồi không châm kim, điện hạ quả là thông minh. Ai muốn gả cho tên hỗn đản này? Tiểu Linh Tiên đỏ mặt lầm bầm, thừa dịp người ta hôn mê làm cái đó. Thẩm Thiên bất đắc dĩ giải thích, đó là ta cứu cô mà, thật sự không có ý khác. Tiểu Linh Tiên càng nổi giận hơn, ngươi cho rằng bổn cô nương sẽ tin ngươi sao? Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, sao cô nàng này lại không chịu nói lý như thế? Hắn thở dài, cô muốn thế nào mới chịu tin ta? Tiểu Linh Tiên quay sang một bên, cơn giận trong lòng càng lúc càng tăng. Hỗn đản, cái tên hỗn đản này còn dám nói chỉ muốn cứu người. Không có ý khác, rõ ràng là ăn xong chùi mép, không chịu nhận nợ, ghê tởm. Quả thực là ghê tởm hết sức. Tiểu Linh Tiên lửa giận đùng đùng chỉ vào một bên vách núi. Nàng sẵn giọng nói, không muốn phụ trách sao? Hừ, ngươi ra đây nhảy xuống đi, ta sẽ tin ngươi không có ý gì khác. Thẩm Thiên nhìn vách núi trước mắt, nuốt nước bọt, từ trên này nhảy xuống á? Tiểu Linh Tiên đắc ý gật đầu cười hỏi, thế nào, sợ rồi hả? Hừ, hỗn đản, nể mặt ngươi đã cứu bổn cô nương sẽ chịu thiệt một chút. Nhưng nếu ngươi định phủi tay không chịu trách nhiệm thì không có cửa đâu. Lại nói, chờ sau này qua cửa, ai sẽ quản lý linh thạch trong nhà đây? Tiểu Linh Tiên đang tưởng tượng đến thất thần, chợt thấy một bóng người lóe lên trước mặt chạy tới. Vách núi, hôm nay Thẩm mỗ đã khinh bạc cô nương, nhưng thực sự Thẩm mỗ chỉ muốn cứu người. Cô nương đã không tin, vậy Thẩm mỗ chỉ có một con đường, lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch. Vừa dứt lời đã thấy nhoáng một cái bóng Thẩm Thên nhảy xuống vách núi, như thương long vào biển, trong khoảnh khắc đã biến mất trong tầng mây mênh mông. Hắn nhảy thật, ngay cả Quế Công Công và Tần Cao bên cạnh cũng không kịp ngăn cản. Nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt đây, Tiểu Linh Tiên ngây ngẩn, ngươi, sao ngươi lại nhảy núi thật? Chẳng lẽ ta khiến ngươi ngứa mắt như vậy sao? Vì không muốn chịu trách nhiệm với ta, ngươi tình nguyện nhảy núi tìm chết? Hay ngươi cảm thấy đã bị ta xúc phạm đến lòng tự trọng? Đồ đần, ai thèm quan tâm ngươi có ý khác hay không chứ? Để chứng minh trong sạch, ngươi lại đi nhảy núi, ngươi là kẻ ngu à? Tiểu Linh Tiên cảm thấy mặt mình ướt sũng, nàng đưa tay lên sờ sờ, mới phát hiện không biết từ lúc nào đã rơi lệ. Nàng sâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra đêm nay, nàng nhớ mình bị Hắc Huyết Chân Nhân bắt đi, nhớ lại mình bị chụp khói mê mà mê man, cho nên tất cả những gì Thẩm ca ca làm đều là vì cứu ta, vậy mà ta lại cố tình gây sự, ép người ta phải nhảy núi tự vận sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Tiên cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Nàng từng bước đi tới vách núi. Ha ha, Thẩm ca ca ngươi đã không sợ chết, chẳng lẽ ta lại sợ hay sao? Chờ ta, Thẩm ca ca, Linh Nhi sẽ tới cùng ngươi. Tiểu Linh Tiên chậm rãi đi tới bên vách núi, nhìn xuống tầng mây dày đặc bên dưới. Nàng mỉm cười, sau đó kiên định bước chân trái của mình ra. Bước thêm một bước nữa, sẽ là sinh tử đồng quy. Đúng lúc này, dưới vách núi sâu không thấy đáy kia đột nhiên vọng lên tiếng Thẩm Thiên. Ha ha ha, giữa không trung lại có một cái bệ đá lơ lửng. Quế Bá, Tiểu Cao, Linh Nhi cô nương, ta không chết, ta rơi xuống bệ đá này, đứng vững được rồi, nơi này còn có sơn động, xem ra hẳn là động phủ do người tu tiên mở ra. Các người mau tìm một sợi dây rồi xuống đây đi. Tiếng Thẩm Thiên vọng lên, Tiểu Linh Tiên đã bước một chân xuống vách núi ngẩn tò te. Quế Công Công mặt xám như tro đứng bên cạnh cũng mừng phát khóc, nhảy núi không chết, lại gặp được động phủ do người tu tiên mở sao? Điện hạ, ngài giấu tài 15 năm, cuối cùng đã chuyển vận sao? Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Chương 46, Trì Tử Bạch Liên Hoa. Trên bệ đá, Thẩm Thiên vẫn còn kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng người, gặp quỷ rồi, suýt nữa thì tự chơi chết mình. Sở dĩ vừa rồi Thẩm Thiên đột nhiên nhảy núi không phải vì xúc động, mà quyết định, thực ra hắn muốn nhảy núi từ rất lâu rồi. Đương nhiên, không phải để tìm chết, mà là vì Thẩm Thiên có thể nhìn thấy cơ duyên của Tiểu Linh Tiên ở ngay bên dưới vách núi này. Theo như lý luận, nếu Thẩm Thiên không xuất hiện, Tiểu Linh Tiên bị Hắc Huyết Chân Nhân bắt đi, kết quả cuối cùng là bị rơi xuống sườn núi. Cụ thể nàng giãy giụa rồi ngã xuống núi hay vì bị vũ nhục mà nhảy núi tự sát thì không biết, nhưng không thể nghi ngờ nàng nhảy xuống sườn núi sẽ rơi xuống bệ đá này. Nhưng vì Thẩm Thiên tham gia vào nên Tiểu Linh Tiên đã được cứu. Sau đó, đương nhiên không thể có chuyện nàng ngu người mà đi nhảy núi. Nếu Tiểu Linh Tiên đã không nhảy núi, thì Thẩm Thiên chỉ có thể tự nhảy thôi. Vấn đề là, có Quế Công Công và Tần Cao trông coi bên cạnh, hắn không thể nào tự nhiên đi nhảy núi được. Thực khó tìm lý do. May mà Tiểu Linh Tiên lại bảo Thẩm Thiên nhảy núi để chứng minh sự trong sạch. Cơ hội tốt như vậy, làm sao Thẩm Thiên có thể bỏ qua được. Do vậy, hắn không chút do dự nhảy xuống. Thẩm Thiên cẩn thận phân tích địa điểm và phương hướng Tiểu Linh Tiên nhảy xuống núi trong hình ảnh hiện ra, sau đó, hắn không chút do dự thả người nhảy xuống, từ cảm giác bay, nhưng trong quá trình này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ. Vốn Thẩm Thiên nghĩ rằng dựa theo quỹ tích Triều Linh Nhi nhảy xuống núi sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại quên mất đống nấm mốc trên đầu mình. Hắn nhảy xuống rơi thẳng vào một gốc cây tùng mọc bên vách đá, chẳng những bị đâm đến thất điên bát đảo mà còn thay đổi vị trí rơi xuống xa 3 thước so với vị trí bình đài. Hắn bị dọa hết hồn, người bay phía trước, hồn đuổi phía sau, suýt nữa thì không đuổi kịp. Nếu không phải vào thời điểm then chốt Cửu Nhi dùng sức đẩy hắn một cái, e là lúc này Thẩm Thiên đã thành bánh thịt thật. Thất sách, thất sách, quả nhiên cẩn thận mới là vương đạo, chí ít cũng phải đợi đến lúc đống nấm mốc kia đổi thành màu xanh, chứ tuyệt đối không thể liều mạng. Nằm trên bình đài trên vách núi, Thẩm Thiên vẫn còn sợ hãi tổng kết bài học kinh nghiệm. Trong lòng hắn thầm thề, sau này không thể tiếp tục phóng túng như thế nữa. Lúc này, mấy người Tiểu Linh Tiên cũng đã tìm được dây thừng leo xuống. Điện hạ, ngài không sao chứ? Quế Công Công đỡ Thẩm Thiên dậy tràn đầy lo lắng hỏi thăm. Tiểu Linh Tiên siết chặt hai nắm đấm, khí chất tiên tử từng khiến vô số nam tử si mê không còn sót lại một tí gì. Lúc này, nàng lại giống như một nàng dâu nhỏ bị bắt nạt. Có trời mới biết lúc này nàng muốn khóc cỡ nào. Hỗn đản, thế mà dám nhảy xuống núi. Bổn cô nương không cần ngươi phụ trách, được chưa? Thẩm Thiên quay đi, không dám đối mặt với tiểu linh tiên. Thái độ hiện giờ của nha đầu kia quá u oán đi. Hắn có cảm giác, nếu đưa chàng hạt kia cho tiểu linh tiên, không tới mấy ngày nữa là có thể lành lại được đấy. Thẩm Thiên cũng không hiểu vì sao mà lúc này mình lại biến thành nam cạn bã. Rõ ràng hắn không làm. Cái gì mà, khụ khụ, hay chúng ta đi xem động phủ kia đi. Hắn cừng nhắc đánh trống lảng đi tới động phủ. Lúc này động phủ bị một cánh cửa đồng cao khoảng một trượng đóng kín. Bên trên cửa lớn treo một cái bảng hiệu chế tạo bằng huyền thiết. Trên bảng hiệu có bốn chữ lớn, được viết bằng thiết bút ngân câu. Thiên Thủy Tiên Phủ, Thiên Thủy Tiên Phủ. Trong các điển tịch trong cung không có ghi chép liên quan. Quế Công Công cảnh báo, điện hạ cẩn thận, có thể tiên gia trong động phủ sẽ gây nguy hiểm. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, không cần Quế Công Công nói hắn cũng biết, dù sao hắn cũng vừa sút bị rơi bẹp rồi. Chậm rãi đi tới, trước cổng chính, hắn thấy trên cánh cửa đồng có một dấu ấn hình bàn tay lõm vào. Thẩm Thiên đặt tay phải lên đó, hơi, dùng sức một chút, hắn thấy năm đầu ngón tay hơi nhoi nhói. Năm giọt máu từ năm đầu ngón tay chảy ra, ngấm vào trong cửa đồng, nhưng ngấm xong máu, cửa đồng cũng không có gì thay đổi. Quả nhiên, một vài cơ duyên còn kén người nữa. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, xem ra cửa đồng lớn này là một cửa kiểm tra, máu của ta không được. Quế Công Công và Tần Cao nhìn nhau một cái, cũng đi lên thử, nhưng kết quả cũng không khác gì Thẩm Thiên. Cánh cửa đồng vẫn không nhúc nhích tí nào. Linh Nhi cô nương, hiện giờ chỉ còn có cô thôi. Thẩm Thiên mỉm cười nói với Tiểu Linh Tiên. Hừ, Tiểu Linh Tiên kiêu ngạo lườm Thẩm Thiên một cái, đi tới trước mặt cửa đồng, hít sâu một hơi, nàng đặt bàn tay thon thon như ngọc lên dấu trên cửa. Năm giọt máu chảy ra, bị cửa đồng lớn hút lấy, lập tức, cả cánh cửa đồng sáng lên chói lòa, ầm ầm, cánh cửa đồng lớn cao khoảng một trượng kia ầm ầm mở ra, một con giường dài thật dài xuất hiện trước mặt mọi người. Xem ra Linh Nhi cô nương mới là người có duyên với động phủ này. Thẩm Thiên mỉm cười nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã khiến Tiểu Linh Tiên mở cửa động phủ. Này, cứ như vậy, sau khi Tiểu Linh Tiên lấy được đại cơ duyên của mình, quầng sáng khí vận trên đầu mình sẽ nhạt bớt. Nhỉ, một đoàn người cẩn thận đi vào trong sơn động. Bọn họ có thể thấy sơn động này đã được bỏ hoang một thời gian rất dài rồi. Hai bên sơn động là từng dãy đèn thẳng đứng, trên đó phủ đầy cho bụi. Bước qua trong cửa đồng lớn, mọi người đi thẳng vào sâu bên trong, men theo thông đạo đi vào chừng vài trăm mét. Đột nhiên trước mắt rộng rãi sáng bừng, một sơn cốc nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Trong sơn cốc nhỏ này, linh khí dồi dào, đủ loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi, hương thơm ngát quanh quẩn. Giữa sơn cốc còn có một ao nước nhỏ khoảng một mẫu, bên trong ao trồng đầy sen, lúc này đang mùa sen nở, tản mát ra mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người. Là Tịnh Thế Bạch Liên, dược liệu chân quý có thể luyện chế ra tịch dịch kim đan. Nhìn hoa sen trắng trong hồ nước, Quế Công Công không nhịn được mà thở dài thán phục. Tịnh Thế Bạch Liên là linh dược vô cùng chân quý, cực kỳ quý hiếm trong tu tiên giới. Cho dù là Tịnh Thế Bạch Liên cấp 3 cũng có thể bán được với giá mấy ngàn viên linh thạch, mà một hồ Tịnh Thế Bạch Liên này, liếc mắt một cái là thấy chí ít cũng phải hơn trăm bông. Trong đó, thậm chí Thẩm Thiên còn thấy mấy bông cấp 5 nữa. Giá trị của Tịnh Thế Bạch Liên cấp 5 chí ít cũng phải từ 10 vạn viên linh thạch trở lên. Chỉ một hồ Tịnh Thế Bạch Liên này thôi đã không thể đo nổi giá trị. Chương 47, thật là cường ngạnh, thật là bá đạo, ta thích. Một, nhìn hồ Tịnh Thế Bạch Liên này, Tiểu Linh Tiên che miệng. Nhiều Tịnh Thế Bạch Liên thế này cơ mà, còn có cả cấp 4 và cấp 5 nữa. Nếu bán hết đi, sẽ có giá bao nhiêu đây? Đây là một món tiền lớn đến đáng sợ. Tiểu Linh Tiên không dám nghĩ nữa. Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Tiên hơi lo âu nhìn thoáng qua Thẩm Thiên. Mình đã thấy một khoản tiền lớn thế này, hắn sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Với tu tiên giả mà nói, tài nguyên tu luyện còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Nơi này kỳ chân dị thảo khắp nơi, lại thêm hồ Tịnh Thất Bạch Liên này nữa, giá trị ít nhất cũng phải 100 vạn linh thạch. Một khoản tiền khổng lồ như vậy bày ra trước mắt, rất nhiều người còn có thể giết luôn cả cha mẹ đồng bào. Sinh ra trong nghèo khổ, lại dốc sức làm việc ở nơi vạn linh viên rồng rắn lẫn lộn này nhiều năm. Tiểu Linh Tiên đã sớm ghê tởm lòng người của tu tiên giới, nàng đã nhìn thấy đủ cả, đổi sang đại đa số người tu tiên, nếu gặp được cơ duyên lớn thế này, rất có thể sẽ giết sạch toàn bộ những người biết chuyện để giữ bí mật. Gia hỏa này có thể chịu được hấp dẫn lớn vậy không? Tiểu Linh Tiên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mặc dù Tiểu Linh Tiên rất có cảm tình với Thẩm Thiên, nhưng dù sao nàng và Thẩm Thiên cũng mới quen biết không lâu. Lại còn từng gặp nhiều kẻ ngụy quân tử chỉ biết ra vẻ đạo mạo. Nhân tình ấy à, là thứ không thắng nổi khảo nghiệm lợi ích nhất. Cho nên, nàng không dám cắt định suy nghĩ của Thẩm Thiên. Chợt Thẩm Thiên lên tiếng. Linh Nhi, cô thu cất số Bạch Liên và Linh Dược này đi. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Linh Tiên đã khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngây ngẩn cả người, Tiểu Linh Tiên ngây ngốc quay sang nhìn Thẩm Thiên. Chỉ thấy hắn đang rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Nàng khó mà tin nổi. Ngươi có biết số Bạch Liên và Linh Dược này đáng giá bao nhiêu linh thạch không? Thẩm Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Linh Tiên, mỉm cười nói, cho dù đáng giá bao nhiêu linh thạch thì cũng là của cô. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, nghe lời nói ôn nhu từ người đối diện, hai má Tiểu Linh Tiên đỏ hồng lên. Linh Dược có giá trị hơn 100 vạn linh thạch, Thẩm ca ca cứ như vậy mà tặng cho mình sao? Quả nhiên, trong lòng Thẩm ca ca vẫn có ta. Vừa rồi huynh ấy nhảy núi chỉ vì không chịu nổi khi bị nghi ngờ. Thôi, chứ không phải không muốn chịu trách nhiệm với ta, phải không? Nhưng Thẩm ca ca cứ nhìn chằm chằm người ta như thế. Hàm tình mạch mạch, thật khiến người ta thẹn thùng mà. Trong lòng Tiểu Linh Tiên đang nở ra vô số giấc mơ hoa. Nhưng thực tế hoàn toàn khác những gì nàng nghĩ. Thẩm Thiên chăm chú nhìn nàng, nói rằng sẽ đưa tất cả linh dược cho nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn đang quan sát quầng sáng khí vận trên đầu Tiểu Linh Tiên. Sau, khi Thẩm Thiên nói rằng sẽ đưa tất cả Bạch Liên và Linh Dược cho Tiểu Linh Tiên, hắn có thể thấy rõ, quầng sáng trên đầu nàng càng sáng hơn, lớn hơn nữa, vốn là một quầng sáng màu đỏ chen lẫn vài tia sáng màu xanh lục. Nhưng lúc này màu xanh lục đã hoàn toàn biến mất, quang hoàn trên đỉnh đầu nàng đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ chót. Cùng với đó, Thẩm Thiên cũng cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hơn một tí. Hiển nhiên khí vận của hắn cũng đang khá lên, cảm giác này khá thoải mái, nhưng Tiểu Linh Tiên lại nói, như vậy không ổn, nàng thẹn thùng lườm hắn một cái, thỏ thẻ, là Thẩm ca ca nhảy núi mới phát hiện ra được động phủ này. Làm sao có thể chia cho ta nhiều đồ như vậy được? Nghĩ nghĩ một lát, Tiểu Linh Tiên lại nói, số linh dược và bạch liên này, Thẩm ca ca cứ thu đi. Vừa dứt lời, quầng sáng trên đầu nàng bắt đầu chuyển dần sang xanh. Màu xanh càng lúc càng nhiều, Thẩm Thiên lại có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang nặng nề hơn, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, làm sao có thể, nếu không nhờ Linh Tiên cô nương mở ra cánh cửa huyền thiết thì chúng ta đâu có vào được. Cô mới là người có duyên với động phủ này, cho nên những linh dược này hẳn là nên thuộc về ngươi cả. Màu xanh lục chậm rãi tiêu tán, thân thể cũng chậm chậm nhẹ nhõm hơn, trong lòng Tiểu Linh Tiên lại càng cảm động hơn, nam nhân tốt. Thế này thực hiếm có, nghĩ tới đây, sắc mặt nàng lại hồng lên, Thẩm ca ca đừng từ chối, huynh giữ đi, màu xanh lại bắt đầu lan ra, Quế Công Công đứng bên cạnh quan sát đột nhiên nghẹn thở. Ông bất đắc dĩ nói, thôi thì Linh Nhi cô nương dứt khoát gả cho điện hạ đi. Như vậy ai nhận mà trả được, nếu Lan Phi nương nương biết được chuyện của điện hạ và Linh Nhi cô nương, nhất định sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền, có điều, tuổi trẻ bây giờ. Tìm đạo lữ sao phải phiền toái thế? Chia linh dược cái gì chứ? Chờ qua cửa rồi không phải đều là của nhà mình hết sao? Quế Công Công vừa lên tiếng, da mặt Tiểu Linh Tiên lại càng đỏ lựng. Nàng len lén liếc nhìn Thẩm Thiên, thấy hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia hàm tình mạch mạch khiến cho người ta không nhịn. Được mà đỏ cả mặt, nàng vẫn cảm thấy là lạ. Lại nói, nam tử nhìn người trong lòng, không phải nhìn mặt sao? Sao nàng cứ luôn cảm thấy Thẩm ca ca đang ngắm cái trán của mình? Nghĩ một lát, Tiểu Linh Tiên cảm thấy mình nên thận trọng một chút. Dù sao thì, nàng có nghe nói phần lớn nam tử thích nữ hài tương đối thận trọng. Nàng nhỏ giọng nói, ai muốn gả cho Thẩm ca ca chứ? Như vậy đi, Tiểu Linh Tiên rời ánh mắt khỏi Thẩm Thiên. Thẩm ca ca ngã xuống sườn núi phát hiện ra động phủ này. Mà máu của ta lại mở được cửa động phủ này. Hay là chia đồ bên trong theo tỷ lệ 6-4 đi? Ta và Thẩm ca ca mỗi người 4 phần, Quế bà bá và Tiểu Cao huynh đệ mỗi người chia nhau 1 phần. Thẩm Thiên quả quyết từ chối, làm sao có thể chứ, đương nhiên 1 phần của Quế bá và Tiểu Cao sẽ do ta cho. Sao có thể phân từ chỗ Linh Nhi được, như vậy đi, chia 5 năm, huynh giữ 5 phần đi, không cho phép từ chối. Nghe Thẩm Thiên tuyên bố bá đạo không cho phép nghi ngờ, Tiểu Linh Tiên hơi ngây ra, thật bá đạo, thật cường ngạnh, thật là một nam tử có khí khái, ta thích, muốn thận trọng từ chối cũng không mở miệng được. Thấy Thẩm Thiên bá đạo như vậy, trong lòng Tiểu Linh Tiên lại bắt đầu mơ mộng, còn Thẩm Thiên, hắn không nhìn trán của nàng nữa. Trải qua chuyện vừa rồi, Thẩm Thiên đã nghiệm chứng được một phỏng đoán của mình, đó chính là nhiều nhất hắn chỉ có thể phân 5 phần cơ duyên của người có khí vận. Đây là một điểm giới hạn, chia 5 phần lợi ích của đối phương, khí vận của hai bên sẽ được nâng lên tới mức cao nhất. Với song phương đều có lợi ích lâu dài, nếu Thẩm Thiên chia từ hơn 5 phần lợi ích thì biên độ tăng của khí vận sẽ bắt đầu giảm dần. Nếu Thẩm Thiên độc chiếm hoàn toàn cơ duyên thì khí vận của hắn sẽ không tăng thêm tí nào, mà người vốn có, đại khí vận kia thậm chí sẽ vì vậy mà sa sút. Chương 48, thật là cường ngạnh, thật là bá đạo, ta thích. 2. Trước đó quầng sáng đỏ của Tần Cao đã rơi thẳng xuống đỏ pha xanh lục. Kết hợp với hình tượng màu xanh lá trên quầng sáng của Tiểu Linh Tiên tăng lên, cho thấy suy đoán của hắn đã đúng. Bởi vậy, có thể thấy được, dựa vào năng lực đặc biệt của mình kết thiện duyên tứ phương mới là thiên đạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không thể không giơ ngón cái tán thưởng trí thông minh của mình. Được rồi, đừng từ chối. Thấy Tiểu Linh Tiên nhìn mình chằm chằm, sắc mắt có vẻ mơ màng, Thẩm Thiên cũng không biết nha đầu này đang mơ mộng cái gì, mà chỉ vào căn phòng đá nho nhỏ sâu trong thung lũng kia. Những dược liệu này chỉ là phế liệu mà. Thôi, nếu ta đoán không sai, nơi đó mới là cơ duyên lớn nhất. Gian phòng đá sâu trong thung lũng kia có vẻ rất bình thường. Về cơ bản nó được xây từ đá tảng màu xám, không có bất kỳ hoa văn, trang sức nào, nhưng càng cẩn thận quan sát sẽ càng cảm nhận được có một vận vị đặc biệt ẩn chứa. Trong đó, dường như nó dính liền với sơn cốc, là hạch tâm của cả tòa sơn cốc. Cẩn thận cảm nhận một chút, sẽ phát hiện ra tất cả linh khí trong sơn cốc đều hội tụ trong căn phòng đá đó. Rất hiển nhiên, nơi đó mới là nơi ở thực sự của chủ nhân tiên phủ này. Xem ra vị chủ nhân này là một tu sĩ khổ tu. Thẩm Thiên cười lắc đầu chậm rãi đi tới gần căn nhà nhỏ. Chỉ linh dược trong sơn cốc thôi đã có giá trị 100 vạn linh thát. Vậy truyền thừa thực sự trong căn nhà nhỏ đó thì sao? Trong lòng Thẩm Thiên dâng lên nỗi mong chờ vô hạn. Không biết cơ duyên vị tiền bối này để lại có thể tẩy trắng được cho hắn không? Mọi người đi tới trước căn phòng đá nhỏ thì thấy trước cửa có một dấu tay, rất hiển nhiên, lại phải hiến máu. Tiểu Linh Tiên bất đắc dĩ đưa tay phải ra, chậm rãi ấn vào, 5 giọt máu đỏ thấm vào huyền thiết. Cánh cửa đá chậm rãi mở ra để lộ ra một mật thất bế quan thanh u trước mặt mọi người. Mật thất bế quan này được bày biện vô cùng đơn giản. Một cái bàn, một chiếc ghế dựa, một chiếc giường, một bồ đoàn. Trên bàn còn bày một bình trà xanh nhưng trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, nước trà đã khô cạn từ lâu. Đáng nhắc tới chính là, trên bồ đoàn ở giữa giường có một pho tượng đá. Toàn thân bức tượng đá này vô cùng bóng loáng, thắt lưng tung bay nhẹ nhàng trong gió. Gương mặt được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, tỉ mỉ, tinh tế, sinh động như thật. Sau khi mọi người đi vào mật thất, một hư ảnh nữ tử hiện ra trước mặt. Dung mạo của nữ tử này tương tự bức tượng đá. Trên người mặc bộ váy dài màu xanh ngọc bích, dung nhan tuyệt mỹ, dung mạo và dáng người của nàng ta đều không hề thua kém Tiểu Linh Tiên. Thậm chí nàng ta còn toát ra một loại khí chất ung dung, đoan trang khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Hư ảnh lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng liếc nhìn đám Thẩm Thiên. Khi hư ảnh này nhìn đến Thẩm Thiên thì hình như có dừng lại thêm 10 mấy giây, nàng ta chậm rãi mở miệng, kể sau này có thể vào được nơi đây, chắc hẳn bồn tọa đã tọa hóa đạo Phật Chỉ Hòa Thượng ngồi chết. Ta là cửu trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa, danh xưng là Thần Thủy Linh Tôn, kẻ dựa vào huyết mạch để mở được Thạch Ốc Động Phủ chắc chắn là hậu duệ của tộc ta, tiến lên dập đầu là có thể nhận được y bát của bồn tọa. Hư ảnh tự giới thiệu, lập tức khiến đám người này âm thầm líu lưỡi. Cửu trưởng lão Giao Trì Thánh Địa, thân phận này cực kỳ khó lường. Giao Trì Thánh Địa, đây là một tồn tại xếp hàng đầu trong các thánh địa, là trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa, địa vị gần như chỉ dưới thánh chủ thánh địa. Có thể nói, đây là một trong những nhân vật đứng đầu Đông Hoang này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi nhìn sang Tiểu Linh Tiên thêm lần nữa. Không ngờ nha đầu này lại có quan hệ máu mủ với Thần Thủy Linh Tôn, chẳng trách chỉ có nàng mới có thể mở được cửa của động phủ. Này, Thẩm ca ca, Bà ấy hiểu ta dập đầu. Tiểu Linh Tiên nhìn qua hư ảnh, hỏi, ta đập sao? Thẩm Thiên cười cười, nếu muội là đồng tộc của trưởng bối thì hành lễ với bà ấy cũng chẳng sao cả. Tiểu Linh Tiên gật đầu, ngoan ngoãn quỳ gối trước tượng đá, nàng nghiêm túc dập đầu 3 cái với tượng đá thần Thủy Linh. Tôn, hư ảnh kia khẽ gật đầu, khá lắm, khá lắm, bản tôn rất vui mừng. Con ngoan, mau tới đây. Tiểu Linh Tiên ngoan ngoãn đến gần hư ảnh này. Sau đó hư ảnh đưa mắt nhìn Thẩm Thiên, ngón trỏ điểm lên mi tâm của Tiểu Linh Tiên, lập tức hư ảnh hóa thành vô số điểm sáng tản ra, mãnh liệt lao vào cơ thể Tiểu Linh Tiên. Giọng thần Thủy Linh Tôn quanh quẩn trong mật thất, hậu bối ghi nhớ, bản tôn và Xích Vũ Nguyên Tôn của Thần Tiêu Thánh Địa có lời hẹn quyết đấu 500 năm trước. Bây giờ bản tôn bỏ mình tọa hóa, nhưng lời hẹn này thì không thể phá hủy, người kế thừa y bát của ta cần bái sư ở Giao Trì Thánh Địa. Đến ngày hẹn ước thì đi quyết đấu với truyền nhân của Xích Vũ Nguyên Tôn. Trận chiến này tuyệt đối không được phép bại. Giọng nói này vừa dứt, tất cả những chấm sáng đều biến mất không thấy đâu. Tiểu Linh Tiên từ từ mở mắt, trong ánh mắt là sự chấn động. Cùng lúc đó, màu vòng sáng trên đầu nàng cũng sáng chói chưa từng thấy. Vòng sáng đỏ chót kia giống như mặt trời, hừng hực, ở vùng rìa của vòng sáng hoàn toàn bao phủ bằng màu vàng khiến nó còn chói lọi hơn cả vòng sáng của Tần Cao. Toàn thân Thẩm Thiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm như sắp thành tiên. Rõ ràng, đây là một truyền thừa cực kỳ ghê gớm. Tiểu Linh Tiên thấy Thẩm Thiên cứ nhìn mình chằm chằm, gương mặt liền ửng đỏ. Nàng vội vàng nói, sư tôn truyền cho ta 2 truyền thừa. Một môn là Khuy Thiên Linh Quyết, bí thuật tầm linh. Một môn là công pháp trước hóa thần kỳ Giao Trì Đế Kinh. Nhưng mà xin lỗi Thẩm ca ca, lúc sư tôn truyền thụ công pháp có nói với ta, Khuy Yên Linh Quyết là cơ duyên sư phụ nhận được, bà cho phép ta truyền lại một phần cho huynh, chỉ cần tu vi của ta đột phá được trúc cơ kỳ thì có thể giao công pháp này cho huynh cùng tu luyện. Nhưng Giao Trì Đế Kinh là thuật bí truyền, nhất định phải bái nhập thánh địa mới tu luyện được, trừ phi huynh trở thành người của Giao Trì Thánh Địa, nếu không ta không thể truyền thụ cho huynh được. Trở thành người của Giao Trì Thánh Địa, nhưng không phải Giao Trì Thánh Địa chỉ nhận nữ đệ tử sao? Nghe thấy Tiểu Linh Tiên nói vậy, Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, nói, không sao, hư ảnh ban nãy hẳn là thần niệm thần Thủy Linh Tôn lưu lại. Tiểu Linh Tiên là hậu duệ, đồng tộc của nàng ta, cho nên tàn niệm tàn đi sẽ thành toàn cho Tiểu Linh Tiên. Chương 49, Nhất Nguyên Trọng Thủy, luyện hóa vào thận một, còn nhóm Thẩm Thiên không phải đệ tử của Giao Trì Thánh Địa. Về tình về lý không thể được nhận truyền thừa trọng tâm của Giao Trì Thánh Địa. Hơn nữa với vận may của Thẩm Thiên hiện nay, dù được truyền Giao Trì Đế Kinh thì hắn cũng chẳng dám tu luyện. Tùy hiện tu luyện mấy công pháp luyện khí thô thiển mà có thể tẩu hỏa nhập ma 88 lần. Nếu tu luyện, Đế Kinh tuyệt thế áo nghĩa cao thâm chẳng phải vừa được vài phút sẽ nổ thành pháo hoa sao? Vẫn câu nói đó, đầu chưa xanh tuyệt đối không luyện khí. Tiểu Linh Tiên thấy trong lòng Thẩm Thiên không nảy sinh khúc mắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng lại nhìn về phía Thẩm Thiên, trên mặt đầy vẻ sùng bái. Thẩm ca ca, cuối cùng ta đã biết tại sao huynh phải giúp người khác tầm linh đoạn mạch rồi. Thẩm Thiên hơi sững sờ, sao nàng lại biết vậy? Hắn ta không thay đổi sắc mặt, cười nói, ồ, nói thử xem nào. Tiểu Linh Tiên chân thành nói, Khuy Thiên Linh Quyết là một thuật tầm linh đoạn mạch cao thâm. Người tu luyện có thể ngưng tụ thầm niệm trong ánh mắt, quét qua linh khoáng thạch để kiểm tra. Bản lĩnh càng cao, khả năng quét linh khoáng thạch càng mạnh, nhưng ban đầu công pháp này đã nhấn mạnh rằng, công pháp này tuyệt đối không thể sử dụng quá liên tục. Trên gương mặt Thẩm Thiên mang nụ cười thần bí, hỏi, ồ, vì sao? Tiểu Linh Tiên tưởng Thẩm Thiên đang kiểm tra nàng nên không cam lòng yếu thế. Vì trong linh khoáng quá khủng bố, mỗi viên linh khoáng thạch sau khi trải qua những năm tháng dài đằng đẵng đều sẽ sinh ra sức mạnh. Không may, sức mạnh không may này có thể nhiễm lên thần niệm, sau đó làm bẩn nhục thân. Dùng bí thuật tầm linh kiểm tra linh khoáng thạch chắc chắn sẽ bị sức mạnh không may xâm nhiễm, cần phải tốn rất nhiều tinh lực mới thanh trừ được. Tiểu Linh Tiên nói ra những điều quan trọng trong Khuy Thiên Linh Quyết, nhưng người có bản lĩnh bí thuật tầm linh cực cao có thể nắm giữ vài bí pháp, thông qua những bí pháp này có thể mở được đồ trong linh khoáng thạch tặng người khác. Nếu từ đó chia bớt nhân quả cho người hữu duyên, áp lực linh mạch sư phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều. Còn sức mạnh không may của những người hữu duyên cũng sẽ dần dần biến mất. Như vậy, Linh Mạch Sư có thể kiểm tra được nhiều linh khoáng thạch hơn mà không bị phản phệ. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, tùy tiện bày vẻ giả thần giả quỷ vậy mà cũng có thể bị hiểu lầm. Nhưng nếu nói vậy, cái gọi là bí thuật tầm linh kia cũng chẳng có gì đặc biệt. Thẩm Thiên tầm linh đoạn khoáng giúp người ta hoàn toàn không cần phải lo lắng gặp không may mà còn 100% thành công. Do ra, thứ gọi là bí thuật tầm linh chỉ là cọng gân gà thôi. Thẩm Thiên lại hỏi, nếu như sức mạnh không may không được thanh trừ kịp thời thì sẽ như thế nào? Tiểu Linh Tiên nói, nếu không thanh trừ kịp thì hoặc là sẽ bị một lượng lớn sức mạnh không may xâm nhiễm trong thời gian ngắn, nếu vậy, rất có thể Linh Mạch Sư sẽ bị sức mạnh không may thôn phệ hoàn toàn. Từ đó nhục thân hóa đá, biến thành một pho tượng đá. Nói tới đây, dường như Tiểu Linh Tiên nghĩ ra điều gì đó, nàng nhìn về phía tượng đá đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt thay đổi, cho nên vì thần Thủy Linh Tôn bị sức mạnh không may thôn phệ nên mới bị biến thành tượng đá. Tiểu Linh Tiên có thể biết được những điều này là từ trí nhớ được truyền thừa. Sư Tôn là cường giả, hóa thần kỳ áp đảo cả Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn là cao thủ hàng đầu trong hóa thần kỳ. Một tồn tại như vậy mà lại bị biến thành tượng đá vì bị sức mạnh không may thôn phệ. Năm đó, rốt cuộc bà đã chạm vào thứ gì cấm kỵ vậy? Nghĩ tới đây, da đầu của Tiểu Linh Tiên không khỏi tê dần. Chính lúc này, trong mật thất lại xảy ra dị biến, nền nhà bị nứt ra, sàn nhà vỡ ra, ba cây cột đá dưới lòng đất chậm rãi nhô lên. Trên ba trụ đá này, mỗi trụ đều có đặt một hộp đá, tính chất của mỗi hộp đều rất cổ xưa, bên trên có phủ một lớp bụi dày. Trong nháy mắt ba hộp đá xuất hiện, sắc mặt Thẩm Thiên bỗng nhiên hơi thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm một cái hộp trong số đó, cơ thể bỗng dâng lên một khát vọng nguyên thủy. Khát vọng này cực kỳ mãnh liệt, giống như cơn sóng to gió lớn làm cho người ta không thể nào chống cự được. Hắn muốn có được nó, Linh Nhi, Thẩm Thiên hít sâu một hơi. Cái hộp ngoài cùng bên phải có thể cho ta được không? Thẩm Thiên không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no vờ vịt từ chối. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác bản năng nhất của cơ thể mình. Rõ ràng, đồ trong ba hộp này rất hữu dụng đối với hắn, chắc chắn là vô cùng quan trọng. Tiểu Linh Tiên, Quế Cốc Công, Tần Cao ở bên cạnh hình như không có cảm giác này. Tiểu Linh Tiên gật đầu nói, Linh Nhi đã có được truyền thừa quý giá nhất rồi. Ba hộp đá này tặng hết cho Thẩm ca ca đấy. Ồ, cô nàng này hào phóng như thế từ lúc nào vậy? Thẩm Thiên ngẩn người, đưa mắt nhìn sang vòng sáng trên đầu Tiểu Linh Tiên thì thấy màu sắc vòng sáng trên đầu Tiểu Linh Tiên sau khi nói xong câu này cũng không hề thay đổi gì. Nên có thể nói, giá trị ba hộp đá này cộng lại cũng không thể so được với hai truyền thừa kia. Khà khà, nếu đã vậy, bổn điện hạ không khách sáo nữa. Hắn mỉm cười, thành giao. Tiểu Linh Tiên hơi sững ra. Sao lần này Thẩm ca ca lại đồng ý thoải mái quá vậy? Một ao bạch liên hoa kia đợt trước, chẳng phải Thẩm ca ca đã từ chối sao? Chẳng lẽ vì sư tôn không cho ta truyền đế kinh ra ngoài nên Thẩm ca ca giận rồi? Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Tiên cảm thấy hơi khó xử. Hay là cứ làm trái lệnh sư tôn, lén truyền đế kinh? Suy nghĩ trong lòng Tiểu Linh Tiên, Thẩm Thiên không hề hay biết. Hắn lấy ba cái hộp xuống, mở cái hộp đầu tiên ra. Trong hộp này có một chiếc nhẫn cất đồ vô cùng tinh xảo. Toàn thân chiếc nhẫn có màu bạc, khảm thêm bảo thạch xanh thảm như biển cả trong suốt. Cạnh trong của chiếc nhẫn còn khắc hai chữ to bằng cổ ngữ, Thương Minh, cho nên chiếc nhẫn này có tên là nhẫn Thương Minh à? Thẩm Thiên như suy nghĩ gì đó, rạch ngón tay trỏ nhỏ một giọt máu lên trên. Nhẫn Thương Minh từ từ hấp thu giọt máu này. Sau đó Thẩm Thiên liền cảm thấy giữa mình và chiếc nhẫn có nảy sinh thêm một loại cảm ứng kỳ diệu, hắn có thể tùy ý cảm nhận được không gian bên trong chiếc nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn, bên trong có chứa một không gian khổng lồ chừng vạn dặm. So với nhẫn càn khôn mà Tống trưởng quầy của Thiên Linh Hiên thì nó còn to gấp trăm lần. Trong chiếc nhẫn Thương Minh này đang chất đống rất nhiều linh thạch, tính sơ sơ thì có ít nhất 1 triệu viên trở lên. Tâm hồn Thẩm Thiên đang thầm nở hoa, so với sóng cơ duyên trước đó kiếm được từ Tần Cao thì lần này kiếm được từ Tiểu Linh Tiên tốt hơn rất nhiều. Lần này hắn phát tài rồi. Chương 49.1, Nhất Nguyên Trọng Thủy, luyện hóa vào thận hai. Tiếp tục, Thẩm Thiên từ từ mở hộp đá thứ hai ra. Nụ cười trên mặt dần đông cứng lại. Thứ trong hộp đá thứ hai cũng không kém gì hộp đá đầu tiên và có lẽ là còn quý giá hơn. Nhưng Thẩm Thiên không hề hào hứng chút nào. Vì thứ chứa trong hộp đá thứ hai là bộ chiến giáp màu xanh nhạt và một sợi roi dài. Đúng vậy, nữ trang, mặc dù có thể khiến thần Thủy Linh Tôn đặt trong một hộp đá và bảo quản riêng thì chắc chắn không phải thứ bình thường, nhưng thứ này thì có tác dụng quái gì? Thẩm Thiên không thể mặc nữ trang được. Thẩm Thiên lấy chiến giáp và roi dài ra nhìn Tiểu Linh Tiên nói. Linh Nhi, bộ chiến giáp và sợi roi này muội có thích không? Tiểu Linh Tiên hơi sững sờ. Ta chưa từng mặc chiến giáp. Thẩm Thiên gật đầu. Vậy thì đành tạm cất lại. Sau này tìm cơ hội bán thôi. Bán đi. Khóe miệng Tiểu Linh Tiên hơi giật giật. Ta muốn nói là ta chưa từng mặc chiến giáp. Thẩm ca ca có thể giúp ta mặc không? Không hề nói là ta không thích. Huynh có thể nghe ta nói cho hết lời không vậy? Tức chết bản cô nương. Chàng hạt trong lòng Thẩm Thiên khẽ rung lên. Giọng Cửu Nhi lại một lần nữa vang lên. Chủ nhân, Linh Nhi cô nương lại có tỏa ra oán khí. Lại tỏa ra oán khí. Ai chọc nàng không vui rồi? Thẩm Thiên nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ bộ chiến giáp này xấu quá nên nàng thấy ghét? Thẩm Thiên cẩn thận đánh giá một lượt. Rõ ràng chế tạo rất khá. Rất đẹp mà. Nếu không phải là đồ nữ thì Thẩm Thiên đã giữ lại cho mình dùng rồi. Chẳng lẽ thẩm mỹ quan của nữ tử không giống bổn điện hả? Chắc là vậy rồi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ cất chiến giáp và roi vào trong nhẫn thương minh. Mở tiếp hộp đá thứ ba. Cái hộp này cũng chính là nguồn gốc khiến Thẩm Thiên có khát vọng mãnh liệt. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được cơ thể mình cực kỳ khát khao có được thứ trong cái hộp này. Khi chiếc hộp thứ ba mở ra, cả căn mật thất lập tức một khí thế mênh mông bao phủ. Toàn thân Thẩm Thiên chấn động, suýt nữa thì bị ép xuống mặt đất. Trong chiếc một thứ ba chứa một dịch thể màu trắng bạc. Càng thần kỳ hơn là khi chất lỏng trong hộp xuất hiện, tân hỏa luyện thể thuật trong cơ thể Thẩm Thiên bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Cảm giác khao khát dâng lên từ tận đáy lòng kia cũng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Thẩm Thiên chậm rãi duỗi tay phải ra với lấy chất lỏng màu bạc kia. Khi tay phải của hắn tiếp xúc với chất lỏng lập tức tuôn mạnh vào trong cơ thể hắn. Nó đến một cách mạnh mẽ và bị tân hỏa luyện thể thuật dẫn dắt bắt đầu nhanh chóng vận chuyển trong toàn cơ thể Thẩm Thiên. Đau đớn kịch liệt, trước nay hắn chưa từng chịu đau đớn đến như vậy. Nếu trước khi Thẩm Thiên hấp thụ linh khí và tắm thuốc chỉ như dùng cây gỗ đánh lên toàn thân, vậy thì lúc này khi cỗ chất lỏng này lưu động trong toàn Thẩm Thiên giống như đang dùng chùy hạo thiên nện lên người hắn vậy. Ngoài lúc vừa bắt đầu hắn có hét lên một tiếng thảm thiết thì sau đó Thẩm Thiên đã ngất đi. Không biết trải qua bao lâu, Thẩm Thiên từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là ba gương mặt vô cùng lo lắng. Điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Thẩm ca ca, huynh hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi. Linh Nhi nương nương ở bên người mãi. Điện hạ người hù chết lão nô rồi. Thẩm Thiên xoa đầu mình, bất đắc dĩ nói, sao ta lại ngất vậy? Quế công công giờ khóc giờ cười. Có thể không ngất sao? Thứ đựng trong hộp thứ ba là nhất nguyên trọng thủy đấy. Nhất nguyên trọng thủy, trong lòng Thẩm Thiên lập tức chấn động. Nhất nguyên trọng thủy đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng chân thủy. Những thiên địa kỳ chân liên quan đến giới tu tiên có rất nhiều bảng xếp hạng. Trước đó Thẩm Thiên đã mở được hạt giống thất bảo tiên hồ lô đứng thứ 36 trong bảng xếp hạng linh mộc. Không, ngờ lần này còn thần kỳ hơn. Có thể tìm được nhất nguyên trọng thủy đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng chân thủy. Nó là chí bảo quý giá hơn cả thất bảo tiên hồ lô kia nữa. Thứ vận may này đúng là không ai đoán trước được. Tiểu Linh Tiên cũng đang thán phục. Thần kỳ thật, huynh có thể luyện hóa được cả nhất nguyên trọng thủy. Trong lúc thần Thủy Linh Tôn truyền thừa cho, Tiểu Linh Tiên cũng có đề cập tới nó. Nhất nguyên trọng thủy là chỗ dựa lớn nhất để thần Thủy Linh Tôn hoành hành trong giới tu tiên. Uy thế vô cùng to lớn, cho dù nàng ta đã thử tế luyện nên độ khó luyện hóa đã giảm đi 8-9 phần 10, nhưng tu sĩ kim đan kỳ trở xuống tuyệt đối không thể dễ dàng khống chế được. Không ngờ Thẩm Thiên chỉ mới tu vi đoán thể kỳ đã có thể luyện hóa được nhất nguyên trọng thủy. Đúng là không thể tưởng tượng được, hơn nữa theo quan sát của mọi người mấy ngày nay, hình như nhất nguyên trọng thủy bị Thẩm Thiên hút vào trong thận. Thận là nước chính, là gốc rễ của tiên thiên. Là nơi cất giữ tinh túy của lục phủ ngũ tạng. Đối với tu luyện giả mà nói, đây là cơ quan nội tạng vô cùng quan trọng. Nhất nguyên trọng thủy này lại chạy đến thận Thẩm Thiên một cách khó hiểu, cũng không biết là phúc hay là họa. Ta đã luyện hóa nhất nguyên trọng thủy rồi sao? Thẩm Thiên ngẩn người, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi mạnh. Một cảm giác đói bụng và cảm giác trống rỗng trải khắp toàn thân. Hắn, lúc này, hắn cảm thấy hình như cơ thể mình đã bị móc sạch sẽ trong nháy mắt. Không đúng, thứ đó đang hút tinh khí của bổn điện hả? Thẩm Thiên che lấy thận, hắn cảm thấy tinh nguyên trong cơ hội đang bị xói mòn một cách nhanh chóng. Thận của hắn bộc phát ra một lực hút cực lớn đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Móa, người ta vì nữ nhân như nước, quả đúng không sai mà. Nhất Nguyên Trọng Thủy xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng chân thủy mà cũng tham ăn thế. Ôi, a, có thể nào đừng hút nữa không hả? Hút nữa là sẽ không còn gì nữa đâu. Trong lòng Thẩm Thiên vừa điên cuồng chửi thầm vừa vội vàng lấy một lượng lớn linh thạch trong nhẫn. Thương Minh gia, người ta có câu luyện tinh hóa khí. Tinh nguyên và linh khí thật ra là hai thuộc tính năng lượng tương thông. Có điều độ tinh khiết của linh khí cao hơn so với tinh nguyên bình thường. Vì vậy, hầu hết các tu tiên giả đều dựa vào việc ăn đồ đại bổ hàng ngày để tích lũy tinh nguyên. Sau đó chuyển hóa làm linh khí tu luyện. Nhưng nếu có trong tay một lượng linh thạch lớn thì cũng có thể chuyển hóa linh lực thành tinh nguyên cực nhanh, giờ trong cơ thể Thẩm Thiên, Nhất Nguyên Trọng Thủy đang điên cuồng hấp thu tinh nguyên của hắn. Hắn cũng chỉ có thể hấp thu linh thạch để bổ sung lỗ hổng này. Từng túi linh thạch được Thẩm Thiên lấy ra, điên cuồng thôn phệ lấy linh khí trong đó. 100 viên, 200 viên, 300 viên, rất nhanh, linh thạch bị hút khô, linh khí rơi lả tả trên mặt đất. Sắc mặt Thẩm Thiên dần dễ coi hơn một chút, có điều vành mắt vẫn đen một cách đáng sợ. Người không biết còn tưởng rằng Thẩm Thiên ham mê sắc dụ, nên thận bị hư hại đáng sợ đấy chứ. Tiếp tục hấp thu, 1.000 viên, 2.000 viên, 3.000 viên, chương 49.2, nữ nhân như nước, quả ống không sai, từng cái túi không bị ném sang bên cạnh, đám Quế Công Công đều nghẹn họng nhìn chân chối, thật sự quá kinh khủng, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi mà đã hấp thu mấy ngàn viên linh thạch. Dù là tu sĩ Kim Đan Kỳ, điên cuồng thôn phệ linh thạch cũng không nhiều và nhanh đến mức đáng sợ như vậy. Nhưng Thẩm Thiên không hề có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại. Hắn ngồi xếp bằng, thân thể như một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ linh khí. Lúc này không phải là hắn muốn dừng lại thì có thể dừng lại nữa. Rồi, sau khi cảm nhận được Thẩm Thiên chuyển linh khí vào cơ thể, Nhất Nguyên Trọng Thủy trong thận cảm thấy rất hưng phấn. Nó từ bỏ việc hấp thu tinh nguyên của Thẩm Thiên mà điên cuồng hấp thu linh khí. Thẩm Thiên vận chuyển linh khí vào trong cơ thể liền bị Nhất Nguyên Trọng Thủy này thôn phệ mất. Tuy nhiều điều đáng nhắc đến là, sau khi Nhất Nguyên Trọng Thủy không ngừng thôn phệ linh khí, khí tức của Thẩm Thiên cũng mạnh lên một cách nhanh chóng. Đoán thể tầng 1, đoán thể tầng 2, đoán thể tầng 3, đoán thể tầng 4, trong một canh giờ ngắn ngủi, khí tức của hắn đã từ đoán thể tầng 1 đột ngột tăng lên tầng 4. Nên biết, con đường tu tiên khi nào cũng càng về sau càng khó khăn. Đột phá đến đoán thể tầng 4 so với đột phá đoán thể tầng 1 khó khăn không phải chỉ gấp 10 lần. Cho dù là tu tiên giả hệ thống luyện khí thì chắc chắn cũng khó mà đột phá được nhanh chóng đến như vậy, huống hồ Thẩm Thiên còn tu luyện hệ thống thần ma luyện thể, tốc độ tăng như vậy quả thật là nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Sao có thể như vậy? Quế Công Công và Tần Cao sững sờ nhìn Thẩm Thiên, trên mặt đầu vẻ hoài nghi về cuộc đời. Ba ngày nay nhờ được Thẩm Thiên cho linh tinh, tu vi của hai người đều tăng nhanh như gió, tu vi của Quế Công Công đã tiến lên một bước lớn, đạt tới luyện khí cảnh tầng 8, Tần Cao vốn là luyện khí tầng 3 đỉnh phong, giờ cũng đã đột phá đến tầng 5. Hai người thực sự luôn chấn động vì hướng Nhật Ma Điển mà Điện Hạ truyền thụ, nhưng giờ phút này, so tốc độ tinh tiến tu vi của Điện Hạ với tốc độ của mình, hai người chỉ cảm thấy tu luyện của bản thân chẳng là gì cả. Có phải tu luyện của bản thân chỉ là hệ thống luyện khí đơn giản, còn tu luyện của Điện Hạ là hệ thống luyện thể khó khăn hơn không? Tu luyện của bản thân có thật sự là do hướng Nhật Ma Tôn lưu lại, được xưng là Ma Điển có tốc độ tu luyện nhanh nhất không? Còn tu luyện của Điện Hạ thật sự là Tân Hỏa luyện thể quyết tốn 5 lạng bạc để mua không? Sao mình có cảm giác cả thế giới đang đùa chúng ta vậy? Không lẽ, Điện Hạ chính là kỳ tài tu tiên vạn người không có nổi một người trong truyền thuyết? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, khí tức của Thẩm Thiên dần dần ổn định lại. Tu vi của hắn dừng lại ở đoán thể kỳ tầng 4 đỉnh phong, và lúc này số linh thạch bị hắn hấp thụ đã hơn 1 vạn viên. Cần biết tu tiên giả đột phá đến trúc cơ kỳ cũng chỉ tiêu hao khoảng 1.000 viên linh thạch. Lần này số linh thạch mà Thẩm Thiên tiêu hao đã đủ để bồi dưỡng được 10 tu sĩ trúc cơ kỳ. Từ đoán thể tầng 1 đột phá đến tầng 4 phải tiêu hao mất 1 vạn viên linh thạch. Điều này nếu nói ra không biết sẽ hù chết bao nhiêu người. sắc mặt của Thẩm Thiên đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Quầng thâm ở mắt cũng tiêu tan. Hắn từ từ mở mắt, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Sau khi vận chuyển công pháp kiểm tra lại toàn thân, Thẩm Thiên dẫn hiểu rõ những gì đang xảy ra trên cơ thể mình. Thẩm Thiên đúng là đã hôn mê 3 ngày, 3 đêm, nhưng trong khoảng thời gian này hắn không hề bỏ lỡ thời gian. Nhất nguyên trọng thủy sau khi được mình hấp thu vào cơ thể đã lần theo tuyến đường vận công của Tân Hỏa luyện thể thuật không ngừng vận chuyển, từ đó rèn luyện toàn thân hắn. Nên biết nhất nguyên trọng thủy là tồn tại thứ 12 trong bảng xếp hạng chân thủy. Đặc điểm lớn nhất chính là nặng. Trọng lượng của một giọt nhất nguyên trọng thủy đã nặng khoảng 10 vạn cân, nếu gia trình thêm một lượng lớn linh lực thì còn có thể tăng lên gấp bội. Trong giới tu chân, nó được coi là chí bảo phụ trợ thần ma luyện thể thuật. Sau khi luyện hóa nhất nguyên trọng thủy, cất vào trong cơ thể thì có thể khống chế nhất nguyên trọng thủy rèn luyện thể phách của mình, để nhục thể trở nên mạnh hơn, cứng cáp hơn. Tuy nhiên kiểu rèn luyện này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không khống chế tốt thì cơ thể sẽ nổ tung bỏ mình. Dù sao thì trọng lượng một giọt 10 vạn, cần há có thể tiếp nhận dễ dàng như vậy chứ? Thẩm Thiên cũng không hiểu, vì sao mình có thể dễ dàng luyện hóa hấp thu nhất nguyên trọng thủy như vậy? Rõ ràng hắn tu luyện Tân Hỏa luyện thể thuật chứ đâu phải Tiền Lương luyện thể thuật. Hơn nữa nhất nguyên trọng thủy còn không ngừng du tẩu, cường hóa nhục thể giúp hắn trong 3 ngày hắn hôn mê. Trong 3 ngày này, độ cứng của nhục thân Thẩm Thiên không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Có điều vì không có linh khí bổ sung nên nhục thân khô cạn, khí tức hoàn toàn thu lại vào trong mà thôi. Ban nãy Thẩm Thiên đã hấp thu trọn vẹn 1 vạn viên linh thạch nên mới có thể lấp đầy được cơ thể trống rỗng. Trong tích tắc, khí tức thuộc về đoán thể tầng 4 đã hoàn toàn khôi phục. Giờ khắc này, Thẩm Thiên cảm thấy mình mạnh chưa từng thấy. Quế bá, thử sức mạnh của ta đây. Trong mắt Thẩm Thiên lóe lên tia sáng, cười lớn đánh về phía Quế Công Công. Tay phải của hắn nắm lại, đột nhiên tung một quyền về phía Quế Công Công. Nơi nào quyền phong quét qua đều như sông lớn cuộn, phát ra tiếng xé gió ù ù. Rõ ràng, sức mạnh của một quyền này so với 3 ngày trước đã tăng nhanh như gió. Sắc mặt Quế Công Công hơi đổi, trông vô cùng nghiêm túc. Cho dù hiện tại tu vi của ông đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 8, cao hơn Thẩm Thiên rất nhiều, nhưng giờ khắc này, khí thế của Thẩm Thiên khiến ông cảm thấy chấn động và kinh hãi. Hướng nhật quỳ hoa đoá đoá chán, Quế Công Công hít sâu một hơi, hét lớn, linh khí màu đỏ lập tức điên cuồng tuôn ra từ trên người ông. Trước mặt ông ngưng tụ một đoá hoa quỳ màu đỏ máu. Đây là chiêu thuật dạng phòng ngự được ghi lại trong Hướng Nhật Ma Điển, ma quỷ hộ thể, ngưng tụ linh khí thành ma quỷ màu đỏ, ngăn cản trước người, đóa ma quỷ này ẩn chứa phòng ngự cực mạnh, tu sĩ thần ma luyện thể cùng giai cũng khó lòng phá vỡ. Nắm đấm của Thẩm Thiên đánh mạnh lên ma quỷ, sắc mặt Quế Công Công thay đổi, ông cảm nhận được ma quỷ đang chấn động nhẹ. Sao có thể như vậy? Rõ ràng điện hạ chỉ mới là đoán thể tứ trọng thiên, sao ta lại cảm thấy sức mạnh còn lớn hơn cả đoán thể thất trọng thiên? Nên biết thần ma luyện thể thuật gần như đã là bí mật bất truyền của các tông môn tu tiên lớn. Duy, chỉ có Tân Hỏa luyện thể thuật không biết vì nguyên nhân gì lại được truyền bá lộ liễu toàn bộ giới tu tiên, nhưng một môn công pháp tràn lan đầy phố như thế mà được điện hạ luyện ra uy lực đáng sợ. Đến như vậy sao? Thiên phú tu luyện của điện hạ trở nên đáng sợ như vậy từ lúc nào thế? Quế Công Công còn chưa kịp nghĩ nhiều thì sắc mặt đã bỗng nhiên biến đổi. Vì Thẩm Thiên lại tiếp tục tấn công tới. Quế bá, cẩn thận! Thẩm Thiên thét dài một tiếng, đột nhiên vỗ vào vị trí chỗ thận mình một cái. Ngay sau đó, một lớp chất lỏng màu trắng bạc xuất hiện bên ngoài quyền phải của hắn. Chất lỏng này vừa xuất hiện, khí thế trên người Thẩm Thiên đột nhiên tăng mạnh. Hắn, tung quyền rồi! Chương 50, tiên sư, chúng ta nhớ người muốn chết. Một quyền này trông không hề có chút huyền diệu gì, tốc độ cũng không nhanh lắm. Song khi Thẩm Thiên đánh ra một quyền, Quế Công Công cảm thấy mình như bị hút vào, nắm đấm của Thẩm Thiên đang tản ra một lực hút cực lớn, lực hút này không ngừng dẫn dắt Quế Công Công tới gần, hạn chế tốc độ né tránh của ông. Quế Công Công không hề biết rằng ở một thế giới khác có một công thức mang tên lực vạn vật hấp dẫn, khi vật thể có trọng lượng đủ lớn sẽ sinh ra một lực hút cực lớn đối với vật thể khác, bởi vậy vật thể càng lớn lực hút sinh ra cũng càng mạnh. Trên quyền phải của Thẩm Thiên có kèm theo trọng thủy, chiêu này rất khó né tránh. Đương nhiên, khó né tránh không có nghĩa là không thể phòng ngự. Quế Công Công có thể cảm nhận được sự to lớn và đáng sợ của quyền tiếp theo này của Thẩm Thiên, nếu thật sự bị một quyền này đánh trúng, rất có thể ông sẽ phải đi gặp Lan Phi nương nương rồi. Ngưng cho ta, linh khí trong cơ thể Quế Công Công điên cuồng tràn vào trong đóa hướng nhật ma quỳ trước mặt. Hoa, quỳ màu đỏ máu sau khi thu được đủ linh khí cũng nở đẹp và yêu mị hơn. Nó chậm rãi nở rộ, giống như há cái miệng lớn chuẩn bị thôn phệ hết thảy. Nhưng, khi tiếp xúc với quyền phải bao bởi nhất nguyên trọng thủy của Thẩm Thiên, cánh hoa của quỳ hoa màu, máu bắt đầu nhanh chóng xuất hiện vết rách, sau đó từng cánh hoa rụng lả tả, hóa thành hư vô, mà quỳ hộ thể Quế Công Công toàn lực thi triển nhưng trước mặt Thẩm Thiên lại không thể nào cản được một chiêu. Cánh hoa màu đỏ hóa thành bột mịn bay trong quyền phong. Nắm đấm của Thẩm Thiên dừng cách mặt Quế Công Công ba tấc. Rõ ràng, lần giao phong này Thẩm Thiên thắng, đoán thể tứ trọng thiên chiến thắng luyện khí kỳ bát trọng. Thiên, một chiêu toàn thắng, chất lỏng màu trắng bạc chậm rãi thu lại vào trong cơ thể. Khí thế áp bức trong hư không cũng biến mất trong nháy mắt. Thẩm Thiên cười gãi gãi đầu, vừa nãy cảm thấy toàn thân đều là sức mạnh, không phát tiết ra sẽ rất khó chịu. Quế bá, ông không bị thương đấy chứ? Quế Công Công lắc đầu, cảm khái nói, điện hạ thu lực rất kịp thời, lão nô không sao, có điều một quyền này của điện hạ nếu dùng hết sức chỉ e đủ để uy hiếp được cường giả trúc cơ kỳ. Lan Phi nương nương nếu biết bây giờ điện hạ mạnh như vậy chắc chắn sẽ mỉm cười trốn cửu. Tuyền, không phải Quế Công Công đang nịnh nọt, ông tu luyện hướng nhật ma điển đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8, thực lực của ông tuyệt đối bất phàm. Toàn lực chiến đấu thậm chí có thể chống được thần ma luyện thể giả cung cấp. Với thủ đoạn của ông, cho dù gặp tu sĩ trúc cơ kỳ hơi yếu một chút thì vẫn có đủ sức giết chết. Nhưng trước mặt Thẩm Thiên ông lại không thể cản lại dù chỉ một quyền. Thẩm Thiên trong trạng thái đó đúng là một quyền vô địch, nhất nguyên trọng thủy là tồn tại thứ 12 trong bảng xếp hạng chân thủy. Uy lực dĩ nhiên không tầm thường. Thẩm Thiên cười nói, trên quyền ban nãy của ta có kèm theo nhất nguyên trọng thủy. Trên mặt Quế Công Công lộ nét vui mừng. Điện hạ, người đã có thể khống chế được nhất nguyên trọng thủy rồi sao? Thẩm Thiên gật đầu, ta cũng không biết nguyên nhân vì sao. Hình như nó rất hợp với tân hỏa. Ta vừa vận chuyển tân hỏa luyện thể thuật, nhất nguyên trọng thủy đã bám vào trong kinh lực của ta. Sau đó theo kinh lực của ta du tẩu khắp nơi trong toàn cơ thể, giúp ta rèn luyện gân cốt. Có nó hỗ trợ, tiêu hao linh khí để rèn luyện thân thể của ta tăng lên gấp bội. Nhưng hiệu suất rèn luyện cũng tăng lên gấp bội. Ban nãy ta cũng thử ngưng tụ nhất nguyên trọng thủy lên nắm đấm thì phát hiện thực sự có thể thực hiện được. Thẩm Thiên không ngờ, tân hỏa luyện thể thuật tốn 5 lượng bạc để mua có thể có hiệu quả kỳ lạ đến như vậy. Chẳng lẽ, trước kia chưa từng ai thử dùng tân hỏa luyện thể thuật hấp thu nhất nguyên trọng thủy sao? Hay có thể nói, trong này có bí mật gì đó mà hắn chưa biết? Thẩm Thiên nhíu mày, cảm thấy sự tình không đơn giản. Thôi, không suy nghĩ nữa. Sau này có cơ hội tự nhiên sẽ hiểu thôi. Sau khi Thẩm Thiên ném hết nghi hoặc ra sau đầu thì bắt đầu suy nghĩ cho sát chiêu của mình một cái tên nào dễ nghe. Trong Tân Hỏa Kinh, lưu truyền ở giới tu tiên không hề có chiêu thức tấn công nào tương ứng. Giờ tân hỏa của Thẩm Thiên đã hấp thu nhất nguyên trọng thủy và xảy ra biến gì? Nó còn giúp Thẩm Thiên tự sáng chế ra một chiêu quyền pháp tuyệt thế. Dĩ nhiên Thẩm Thiên muốn nghĩ ra một cái tên thật oách cho quyền pháp của mình. Gọi là gì đây? Tân hỏa thần thủy quyền, tân hỏa vô địch quyền, thần thủy vô địch quyền, kỳ ngọc tiền lương quyền, đưa ta phiêu phiêu quyền. Nghĩ ra một cái tên nhưng cuối cùng Thẩm Thiên không thể không thừa nhận mình là người mắc chứng. Khó đặt tên, được rồi, gọi là nhất nguyên thần quyền đi. Đợi tới lúc có thể vận chuyển nhất nguyên trọng thủy đến chân thì gọi là nhất nguyên thần thối. Dùng tay tát người khác thì gọi là nhất nguyên thần trưởng. Nếu có thể trải khắp toàn thân thì có thể gọi là nhất nguyên bất phôi thần công, hoặc là tạo ra một bộ áo giáp bằng nước, nhất nguyên hắc tê hiệp. Ồ, đúng là một ý kiến hay. Dù sao thì sức mạnh thật sự vẫn hơn mấy thứ hoa hòe hoa sói. Ai cần biết ngươi có pháp khí bí thuật, huyền diệu gì, cứ đánh bại tất thảy là được. Đúng rồi, không biết thứ đồ chơi này có thể bắn theo dạng phun như súng nước không nhỉ? Nếu như được, thứ này có lẽ còn ghê hơn cả loại đạn xuyên qua xe tăng thiết giáp. Đó gọi là nhất nguyên thần thương. Nếu còn cộng thêm tốc độ đủ nhanh thì cũng có thể phát triển theo hướng máy cắt dạng thủy đao. Nếu vậy thì gọi là nhất nguyên thần đao. Thẩm Thiên cảm thấy trên con đường tu tiên sau này của hắn có thể thử nghiên cứu mấy thứ theo phương hướng này, vừa thú vị, vừa vui, vừa cảm thấy uy lực được khẳng định. Nhất nguyên trọng thủy này đúng là thứ vạn năng. Bổn điện hạ quả nhiên là một thiên tài. Thẩm Thiên Thu lại suy nghĩ, nhìn thấy đám Quế Công Công đều đang nhìn mình chằm chằm. Hắn bình tĩnh ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, vậy chúng ta cũng nên quay về thôi. Quế Công Công khẽ gật đầu, điện hạ yên tâm, Tịnh Thế Bạch Liên trong sơn cốc chúng ta đều đã thu hoạch sạch sẽ rồi. Thẩm Thiên hôn mê ba ngày, ba người cũng không hề rảnh rỗi, những dược liệu trong sơn cốc và Tịnh Thế Bạch Liên đều bị hái sạch, dựa theo phương thức phân chia đã bàn trước đó, Thẩm Thiên một nửa, Tiểu Linh Tiên một nửa. Đáng nhắc tới là nhẫn chứa vật của Tiểu Linh Tiên không lớn, chỉ tầm 1 mét vuông, vì vậy nàng muốn chứa hết mớ dược liệu và Tịnh Thế Bạch Liên này cũng tốn khá nhiều sức lực. Đúng rồi, Quế bá, đưa gương ta xem thử nào. Thẩm Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, chuẩn bị thử nhìn lại chính mình. Quế Công Công giờ khóc giờ cười, đưa cho Thẩm Thiên một tấm gương. Trước kia ông không hề biết điện hạ lại thích trưng diện như vậy. Không phải vì có Linh Nhi cô nương bên cạnh nên mới để ý đến nhan sắc đấy chứ? Hẳn là như vậy rồi. Nên sớm cưới Linh Nhi cô nương về. Như vậy Lan Phi nương nương dưới suối vàng có biết, cũng sẽ mỉm cười trốn cửu tuyền. Thẩm Thiên mở tấm gương ra, tràn đầy mong đợi ngắm mình trong gương. Mặc dù hơi bẩn nhưng vẫn không thể nào che giấu được vẻ đẹp trai. Điều càng khiến Thẩm Thiên vui, mừng hơn là vòng sáng trên đầu hắn đã sắp được tẩy trắng rồi. Chỉ còn một vài nơi là dính lấm tấm, mấy chấm đen, nhìn hơi giống hoa văn báo vằn. Tia sáng lượn lờ xung quanh vòng sáng phần lớn đều đã chuyển hóa thành màu trắng, chỉ có một ít khí đen mỏng mong đang yếu ớt chống chọi. Tẩy trắng hoàn toàn là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Thu hồi tấm gương, đám Thẩm Thiên lần theo dây thừng ban đầu bò lên trên vách núi. Hắn sửa sang lại đạo bào trên người, dính hai chòm râu nhỏ lên mặt lại. Thẩm Thiên lại trở lại hình dáng Thẩm Ngạo Thiên tiên sư 4. Lông mày, phong độ phiêu giật làm điên dại ngàn vạn thiếu nữa. Nhóm người quay trở về Vạn Linh Viên, khác với suy nghĩ của Thẩm Thiên. Lúc hắn vừa bước một chân vào Vạn Linh Viên đã có vài chục người băng băng lao về phía hắn. Mau xem, kia, Ngạo Thiên tiên sư về rồi. Tiên sư, cuối cùng ngài cũng về rồi. Chúng ta đợi ngài đã 3 ngày rồi đấy. 3 ngày rồi, tiên sư ngài biết 3 ngày này chúng ta đã sống như thế nào không? Cả đám người tranh nhau chen lấn chạy về phía Thẩm Thiên. Đi đầu rõ ràng là người hữu duyên giáp và người hữu duyên ất. Bọn họ băng băng lao tới, mỗi người ôm lấy một đùi của Thẩm Thiên khóc bù lu bù loa. Tiên sư, cuối cùng ngài cũng về rồi. Chúng ta đều nhớ ngài muốn chết. Thẩm Thiên nhìn hai tên đang ôm lấy đùi mình khóc bù lu bù loa, trong lòng vốn cảm thấy chán ghét. Các người thích khóc thì cứ khóc, nhưng đừng lau lên quần bổn điện hạ chứ, nước mắt nước mũi tèm nhem kìa. Mà hai người các vị là ai vậy? Thẩm Thiên gãi đầu một cái, cảm thấy hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nhưng lúc hắn liếc mắt nhìn hai vòng sáng trên đầu hai người này, Thẩm Thiên cảm thấy vui vẻ. Rồi, ôi chao, được lắm, người anh em ngực nhỏ. Hình như bổn điện hạ nhớ lại rồi, 3 ngày trước ta mới cắt xong rau hẹ của các ngươi mà đã mọc cao. Nhanh vậy sao? Khá lắm, khá lắm. Trên mặt Thẩm Thiên lập tức nở nụ cười ấm áp. Hắn mỉm cười đỡ người hữu duyên giáp và người hữu duyên ất dậy, vỗ vai hai người, hai vị huynh đệ khách khí rồi. Mấy ngày nay không ở đây, bần đạo cũng nhớ các ngươi muốn chết. Chương 51, ôm đùi tiên sư nhân lúc còn sớm không? Người hữu duyên giáp và người hữu duyên ất nhìn nhau nhìn một cái, trong mắt chứa đầy kích động khó mà che giấu. Quả nhiên, tiên sư có ấn tượng với hai người chúng ta. Dù sao một người là người hữu duyên đầu tiên của tiên sư, còn một người khác là một kẻ đáng yêu đã hiệu triệu tất cả những người hữu duyên chia phần cho tiên sư. Hai người là người khởi xướng tiên sư giáo, là hai thành viên cấp nguyên lão lâu đời nhất. Sao tiên sư có thể không có ấn tượng đối với chúng ta chứ? Hơn nữa tiên sư còn nói nhớ chúng ta muốn chết, trên mặt còn nở nụ cười hiền lành, thân thiết thế kia. Quả nhiên trong mắt tiên sư, chúng ta vô cùng quan trọng. Người hữu duyên ất chân thành nói, mấy ngày nay tiên sư không ở đây, chúng ta vẫn luôn nhớ ngài. Người hữu duyên giáp không cam lòng yếu thế, tiên sư, trong nhà ta còn bày cho người một trường sinh bài đấy. Trong nhà, bày trường sinh bài cho ta. Vậy thật đã làm phiền ngươi rồi. Thẩm Thiên xoa đầu hai tên này, nói, được, tâm ý của các ngươi bần đạo nhận là được rồi. Thực không dám giấu giếm, hôm nay hai người các vị vẫn có duyên với bần đạo. Đợi lát nữa bần đạo sẽ giúp các ngươi tầm linh, Đoạn Khoáng, Thẩm Thiên vừa nói xong, trên mặt người Hữu Duyên Ất và người Hữu Duyên Giáp lập tức lộ vẻ vui mừng như điên. Người Hữu Duyên Ất liếc mắt ra hiệu với người Hữu Duyên Giáp, ý tứ rất rõ ràng. Thấy chưa, ta đã nói mà, nghe ta đi, không sai đâu. Trên mặt đám người sau lưng cũng đều lộ vẻ hâm mộ và ghen ghét. Quả nhiên không hổ là tiền bối mạnh nhất trong giáo, khả năng ôm đùi nịnh hót cũng mạnh đến mức đáng sợ. Sớm biết như vậy, ban nãy ta đã không do dự thận trọng, cảm thấy ngại ngùng rồi. Quả nhiên, cơ duyên đều dành cho những người có sự chuẩn bị, duyên phận do cầu mà tới. Nghĩ tới đây, một nữ tu sĩ gương mặt diễm lệ đi đến trước mặt Thẩm Thiên. Liếc mắt đưa tình, nàng ta cười nói, tiên sư ca ca, không biết hôm nay người và nô gia có duyên không? Thẩm Thiên nhìn chán nữ tu sĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, hôm nay người và bần đạo vô duyên, sau này có thể thường xuyên đến quầy hàng của bần đạo xem thử. Có lẽ một ngày nào đó sau này, duyên phận sẽ đến. Nụ cười trên mặt nữ tu sĩ lập tức cứng đờ, dậm chân, tiên sư người, nữ tu sĩ thẹn quá hóa giận, đang muốn tranh luận, nhưng nàng ta còn chưa kịp mở miệng đã bị người bên cạnh kéo qua một bên, không nịnh bợ được mà còn muốn hiếu duyên, tránh ra nhường đường đi, đằng sau còn có người đấy. Một đại hán thân hình to lớn đi đến trước mặt Thẩm Thiên. Hắn từ đó mặc đại bào hai màu đen trắng, trông như một con gấu. Trên mặt hắn ta lộ vẻ tranh đấu, nhưng ánh mắt thì dần dần trở nên kiên định. Hán tử kia chậm rãi ngồi xổm dưới đất, một đôi tay cũng nhào đến ôm chặt lấy hai chân của Thẩm Thiên. Hắn ta làm vậy trông cũng khá bạo lực. Hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chăm Thẩm Thiên. Tiên sư ngài cuối cùng cũng về rồi. Yêm hùng mãnh cũng nhớ ngài muốn chết. Thẩm Thiên, Tần Cao, Tiểu Linh Tiên, Quế Cốc Công, tất cả những người vây xem xung quanh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm Thẩm Thiên. Bọn họ muốn nghiệm chứng một việc. Đó chính là, ôm đùi có thực sự hữu dụng không? Thẩm Thiên không phải kẻ ngu. Giờ hắn cũng đại khái hiểu ra tính toán trong lòng những người này rồi. Nói thật, hắn thật sự muốn nói với mọi người, ôm đùi không tác dụng, mặc dù bổn điện hạ giúp các ngươi tìm thạch, có thể làm tăng may mắn của các ngươi, nhưng phải là lúc gặp được cơ duyên mới chứ thật sự không phải ôm đùi ta là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng ngại nhất là, trên đỉnh đầu của kẻ tên hùng mãnh này thật sự có cơ duyên. Đậu xanh rau má, người trên đầu có cơ duyên các ngươi tụ tập thành đội đấy à? Hết kẻ này đến kẻ khác cứ tới ôm đùi bổn điện hạ. Có còn biết tiết tháo không hả? Như thế rõ ràng là đang khiến người ta hiểu lầm mà. Hay là, cứ nói với hùng mãnh bần đạo không có duyên với ngươi. Như vậy, những người khác sẽ không hiểu lầm ôm đùi là có thể cầu duyên. Nhưng Thẩm Thiên cúi đầu nhìn ánh mắt mong chờ của hùng mãnh thì bỗng nhiên lại cảm thấy không đành lòng. Dù sao vị huynh đệ kia, nhìn cũng cao lớn thô kệch hùng bá thiên hạ, thế mà có thể vứt bỏ mặt mũi xuống để ôm đùi. Người ta đã buông bỏ tự trọng như vậy, ngươi còn vô tình đập nát hy vọng của người ta à? Điều này không khỏi quá vô tình, quá vô sỉ, quá vô lý hay sao? Lỡ như người ta thẹn quá hóa giận, liều mạng xử lý ngươi thì biết làm sao? Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, đứng lên đi huynh đệ, ngươi cùng bần đạo cũng hiếu duyên. Lập tức, hùng mãnh sướng đến phát rồ, wa ha ha ha ha ha ha ha, tạ tiên sư. Nếu ta có thể mở được linh thạch thì chắc chắn cũng sẽ lập trường sinh bài cho tiên sư. Thẩm Thiên, ngươi nên lui xuống thì hơn. Sau khi hùng mãnh lui sang một bên, tất cả mọi người lập tức nhìn chăm chăm đuôi Thẩm Thiên. Thậm chí có vài ánh mắt tu sĩ xảo trá, mắt cứ nhìn chăm chăm bắp chân Thẩm Thiên. Thẩm Thiên lập tức thấy tê cả da đầu. Mấy chục người này, nếu gọi nhau làm ầm lên thì thật đáng sợ. Ngừng, Thẩm Thiên vội vàng hét lớn. Một hai người còn được, nhưng không thể lại có thêm người thứ ba, thứ tư nữa, các ngươi không được phép ôm đùi bản tọa, nếu không đến khi qua đời vẫn sẽ vô duyên. Lập tức, những người vốn kích động chạy đến đều không còn dám chạy về phía trước nữa. Lời của Thẩm Thiên như sấm sét giữa trời quang khiến bọn họ hối hận không thôi. Sớm biết tiên sư chỉ cho ba người xông lên, ôm đùi đầu tiên tục duyên thì ban nãy đã xông lên sớm rồi. Cũng vì không chịu bỏ mặt mũi xuống kết. Quả đã bỏ lỡ cơ hội tốt tục duyên với tiên sư. Đây đúng là quá lỗ mà. Hai, đã từng có một cặp đùi của tiên sư bày trước mặt ta. Nhưng ta không quý trọng, mãi đến khi mất đi mới hối hận thì đã không kịp rồi. Chuyện đau khổ nhất, giữa trần thế cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như trời cao có thể cho ta một cơ hội, được thêm một lần nữa, ta sẽ ôm chặt đùi tiên sư nói với hắn 7 chữ. Tiên sư, ta nhớ ngài muốn chết. Thẩm Thiên thấy tâm trạng mọi người sa sút liền bất đắc dĩ nói. Các vị không nên nản chí, mặc dù hôm nay mọi người vô duyên với bần đạo nhưng vẫn còn khá nhiều thời gian, chỉ cần sau này thường đến quầy hàng của bần đạo dạo chơi, duyên phận nhất định sẽ xuất hiện. Nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy, cảm xúc của mọi người hơi khôi phục lại.